Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 16 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hình Chấn Thiên cũng không phản ứng với Âu Dương Hiểu Bạch, mặc cho ba thiếu tướng Vân Lôi vọt tới. Oanh! Lại một lần nữa đối chiêu, lại một đạo chấn động cường thịnh quét ngang ra ngoài. Dư âm lực lượng, thậm chí mạnh đến nỗi đem cây cối to cỡ miệng chén trực tiếp nghiền ép đứt gãy. Tựa hồ bốn người sau khi ra chiêu, cánh tay đều bị chấn vỡ thành vải. Mà lần này, song phương đều đồng thời lùi lại. Tốc độ lùi lại của Hình Chấn Thiên so với ba người còn nhiều hơn mười mấy mét. Thấy cảnh này, thiếu tướng họ Trần đắc ý ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha ha, phó đường chủ Quỷ Cốc cũng không có gì hơn nhỉ. Đồ bỏ đi tóm lại vẫn là đồ bỏ đi. Hình Chấn Thiên nhìn cánh tay của mình, hừ nhẹ một tiếng, đưa ánh mắt về phía mấy người đối diện. Tại trước mặt Quỷ Cốc ta, khoe khoang đan dược quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm. Ba người sững sờ, chợt không khỏi cười nhạo nói. Tiểu tử lại tiếp tục trang bức. Đây cũng không phải là đan dược của Côn Lôn. Đây là đan dược Côn Lôn lấy ra từ Dược Vương Cốc. Đan dược Dược Vương Cốc, thế gian đều biết là thiên hạ đệ nhất. Sao có thể cùng ngươi đánh đồng cá mè một lứa? Không sai. Có thể tại trong thời gian ngắn đem thực lực của chúng ta tăng lên mấy cảnh giới. Hơn nữa, còn không có nửa phần tác dụng phụ. Nhìn chung toàn bộ địa cầu, cũng chỉ có một nhà Dược Vương Cốc mới có thể làm được. Âu Dương Hiểu Bạch đứng phía sau, ánh mắt híp lại. Nếu như Hình Chấn Thiên đánh không lại đối phương, hắn sẽ ra tay. Hai người liên thủ kháng địch có lẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng ngay lúc này, Hình Chấn Thiên khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Từ trong túi móc ra một đan dược màu vàng óng. Một đám kiến hôi ánh mắt nông cạn. Chẳng lẽ không biết Dược Vương Cốc đã từng là bại tướng dưới tay Quỷ Cốc ta sao? Nói xong, hắn trực tiếp ăn đan dược vào. Khí thế trong thể nội nhanh chóng tăng lên như vũ bão. Cái gì? Ba người kia trong nháy mắt thân thể run lên. Đồng tử phóng đại. Hai mắt toát ra thần sắc không thể tin được. Khí thế Hình Chấn Thiên tăng vọt quá mức đáng sợ. Chỉ mới thoáng chốc vậy mà đã đạt đến thực lực cảnh giới võ tôn bát trọng. Thực lực như thế không phải là mấy cái võ tôn nhị tam trọng nho nhỏ có thể so sánh được. Hình Chấn Thiên ánh mắt lãnh ngạo, khí thế bệ nghệ thiên hạ. Hắn bước về phía trước một bước, uy áp thành gió, vang vọng sơn cốc. Trực tiếp thổi ba cái Côn Lôn tiên phong một trận kinh hồn bạt vía. Lại đến đây, Hình Chấn Thiên nhàn nhạt thổ lộ ra ba chữ. Nhưng ba người kia cũng đã bị dọa cho bể mật gần chết. Trên thực lực, chèn ép do chênh lệch thực lực toàn diện cũng không phải có thể bù đắp dễ như trở bàn tay. Ba người bọn hắn, cho dù suy nghĩ cuồng ngạo thì tại thời điểm này cũng không dám cùng Hình Chấn Thiên đối nghịch a. Trốn, rút lui, mau rút lui. Cơ hồ là cùng một thời gian, ý nghĩ ba người nhất trí lạ thường, đều xoay người chạy. Hình Chấn Thiên cười khẩy. Trốn, ta đã ăn đan dược. Ba người các ngươi còn muốn chạy đi đâu? Dứt lời, hắn nắm vào trong hư không một cái. Một cỗ lực lượng vô hình khổng lồ dị thường trong nháy mắt đem ba người bao phủ ở bên trong. Đồng thời theo Hình Chấn Thiên vung tay lên, thân thể trực tiếp bị kéo lại. Không, không. Ba người tuyệt vọng cùng cực. Tiếng gào thét điên cuồng chói tai vang lên. Nhưng căn bản là không có cách tránh né trưởng khống của Hình Chấn Thiên. Rất nhanh, ba người liền bị kéo lại triệt để. Hình Chấn Thiên không có chút nào thương hại, trực tiếp đánh tới một quyền. Tử. Một quyền xuất ra chiến lực vượt qua 100 triệu tấn, trực tiếp đem thân thể ba người oanh bạo tươi sống, nổ thành ba đám xương máu. Ở phía dưới, quân tiên phong đệ tử Côn Lôn, thấy cảnh này đã sớm bị dọa đến nghe tin sợ mất mật, cũng không dám dừng lại nửa phần. Trốn, mau trốn a. Tướng quân đều đã bị giết chết, chúng ta không cứu nổi, chạy mau. Binh bại như núi đổ. Bại tướng bị giết, tàn quân không nói hai lời, xoay người chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Trên núi, người của Đao Hoàng Môn đã sớm vì hoảng sợ mà hóa thành ngu ngốc. Đây chính là thực lực đệ tử Quỷ Cốc. 20.000 đánh 250.000. Binh lực vượt qua gấp 10 lần nhưng như cũ vẫn bị bọn họ nghịch tập tươi sống. Nói đùa cái gì vậy? Trận chiến đấu này tại Quỷ Cốc, cho dù phóng tới trên quốc tế, cũng không kém cỏi chút nào những quân tinh nhuệ đỉnh cấp của Long Tổ, hoặc là quân đoàn nước ngoài đỉnh cấp. Âu Dương Hiểu Bạch hung hăng nuốt nước bọt một cái, từ trong ngực móc ra một tờ giấy, lau lau mồ hôi trên mặt. Bởi vì quá mức hoảng sợ, hai tay của hắn thậm chí đều đang run rẩy. Quỷ cốc trận chiến đấu này đã triệt để lật đổ trong chốn võ lâm phương thức chiến đấu ý nghĩa. Trước kia, lấy ít thắng nhiều không phải không có, nhưng đó cũng chỉ là khó khăn thắng hiểm, hoặc cũng là những chiến thắng nhỏ. Nhưng quỷ cốc hôm nay giống như vậy, có thể là chân chân chính chính trên ý nghĩa đại thắng. Tuyệt đẹp, quá đẹp. Ngay cả hắn là cao thủ cảnh giới võ tôn ngũ trọng đều bị lực chiến đấu của quỷ cốc làm cho tâm phục khẩu phục. Vốn dĩ quỷ cốc không chỉ một mình Lăng Tiêu là yêu nghiệt nghịch thiên. Yêu nghiệt của quỷ cốc có rất nhiều. Có điều rất nhanh, khóe miệng của hắn nâng lên. Bởi vì hắn đánh bạc thắng rồi. Hình Chấn Thiên quay đầu nhìn lướt qua, thản nhiên nói. Âu Dương thiếu chủ, đại quân quỷ cốc ta còn muốn đi truy kích địch nhân. Nhiệm vụ quét dọn chiến trường giao cho Đao Hoàng Môn các ngươi. Âu Dương Hiểu Bạch Hưng phấn gật đầu. Không có vấn đề, không có vấn đề. Các ngươi mau đi đi, nơi này cứ giao cho chúng ta. Hình Chấn Thiên gật gật đầu, quay người, hai tay đặt sau lưng, nhanh chóng rời đi. Mà Âu Dương Hiểu Bạch đã sớm hưng phấn đến độ không ngậm miệng lại được. Trên đất, những thi thể đều là đan dược, công pháp, thậm chí còn có linh tinh đâu. Những thứ này đều là đồ tốt. Dùng để khôi phục Đao Hoàng Môn đã tổn thương nguyên khí thì không thể tốt hơn. Mà một bên khác, Hình Chấn Thiên truy sát tàn quân tiên phong Côn Lôn, một đường như gió lướt qua sông núi. Đại quân hỏa tốc tiến lên, chỉ muốn đuổi kịp đệ tử Côn Lôn, giết không luận tội, có thể nói là không lưu tình chút nào. Quân tiên phong Côn Lôn nghe tin là đã sợ mất mật, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ hoảng sợ bọn hắn triệt để sụp đổ. Cứ như vậy, chém giết một đường khoảng 30 phút, Hình Chấn Thiên rốt cục gặp đợt thứ nhất đại quân Côn Lôn. 600.000 võ đạo tu luyện giả từ các môn phái tạo thành đoàn quân liên minh. Nhìn đoàn quân liên minh này, mấy trăm tàn binh nhược tướng còn sót lại rải rác nhất thời hưng phấn lớn tiếng la lên. Các huynh đệ liên quân, chúng ta là quân tiên phong Côn Lôn, nhanh, nhanh cứu lấy chúng ta. Đại quân phía trước, 10 vị cao thủ cảnh giới võ thánh 9 tầng trở lên nhất thời trong mắt hơi híp. Các huynh đệ quân tiên phong không cần kinh hoàng. Đại quân Côn Lôn ta ở đây, ai cũng không dám động vào các ngươi. Lời này tràn đầy tự tin cực độ, dù sao. Sau lưng là 600.000 đại quân, chỉ riêng khí thế đã đủ nghiền ép hết thảy. Nhưng, đáng tiếc là, bọn họ gặp phải là đệ tử chiến thần đường quỷ cốc. Đệ tử chiến thần đường không sợ trời, không sợ đất, chỉ phục một người. Nếu không phải là nam nhân kia ra lệnh, cho dù ngươi là cha của thiên hoàng, cũng không có khả năng thay đổi tốc độ của đại quân quỷ cốc. 20.000 đệ tử kia tăng thêm tốc độ, đuổi kịp quân tiên phong chỉ còn sót lại mấy trăm người, trực tiếp chạm sát, không hề cùng người còn sống nể mặt mũi. Đến tận đây, 300.000 quân tiên phong Côn Lôn, toàn quân bị diệt. Không, tướng lĩnh Côn Lôn lửa giận ngập trời. Liên quân Côn Lôn có bao giờ chịu qua thua thiệt chưa? Từ Ma Đô đến đây chưa từng ăn qua một trận thất bại. Bây giờ, quân tiên phong lại bị người ta chém giết ngay trước mặt đại quân Côn Lôn. Đây quả thực chính là một cái bạt tai mạnh vào mặt liên quân. Quỷ cốc, giết bọn hắn. Không một lời nói nhảm dư thừa. 20 vị tướng lĩnh Côn Lôn ra lệnh một tiếng. 60 vạn đại quân tại chỗ nhào thẳng tới. Hình Chấn Thiên cùng đệ tử quỷ cốc không hoảng sợ một chút nào. Anh dũng nghênh địch. Lấy 2 vạn binh mã trực tiếp xông vào bên trong 60 vạn đại quân Côn Lôn. Oanh, song phương va chạm vào nhau, đại quân quỷ cốc giống như một thanh kiếm sắc, xuyên thẳng vào bên trong trái tim, không cho đại quân Côn Lôn một chút cơ hội thở dốc. 2 vạn nhân mã thực lực cường đại làm cho người khác giận sôi, một đường trực tiếp chém giết liền đem đại quân Côn Lôn chia làm 2 nhóm, giết ra một đường đẫm máu. Sau một lần công kích trên chiến trường ngã xuống không dưới 2 vạn người, trong đó 95% đều là liên quân Côn Lôn. Lực chiến đấu của đệ tử quỷ cốc được Lăng Tiêu huấn luyện vốn không tầm thường, lại thêm đan dược gia trì. Cơ hồ mọi người ở đây lực chiến đấu thấp nhất cũng có thể tùy tiện đạt đến mức độ võ thánh. Chất lượng thật sự là cao hơn phía đối diện nhiều lắm. Đáng chết, vây bọn hắn lại cho ta. Tất cả các ngươi tập hợp lực lượng toàn lực công kích. Một cái không đủ liền lên 2 cái. 2 cái không đủ liền lên 3 cái. Giết cho ta. Nhất định phải diệt toàn bộ quỷ cốc. Tướng lĩnh Côn Lôn đã giết đến đỏ cả mắt, tu vi đệ tử quỷ cốc làm bọn hắn ghen ghét, nhưng cũng khiến bọn hắn phẫn nộ. Tất cả mọi người đều là người trong võ lâm. Dựa vào cái gì mà một quỷ cốc đã trầm mặc ngàn năm có thể có được chiến lực này? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Điều chỉnh lại đội ngũ trận hình, đại quân Côn Lôn dần dần thích ứng tiết tấu. Tuy nhiên, mỗi giây người chết vẫn như cũ, nhưng trên thực tế cũng có thể đối với quỷ cốc tạo nên thương tổn. Giết chóc tiến vào giai đoạn gay cấn. Mỗi một giây, sinh mệnh đều điên cuồng trôi qua, máu tươi thấm đẫm mặt đất, tiếng la hét giết chóc lẫn bên trong tiếng gió rừng rú. Nơi này, giờ phút này chính là biên giới tử vong. Hình Chấn Thiêng bị 10 vị tướng lĩnh Côn Lôn vây công. Ngay từ đầu, hắn lấy thế lôi đình chém giết một vị trong đó. Nhưng 9 vị còn lại cấp tốc ăn đan dược vào. Thực lực lại tăng lên nhanh chóng. 9 người liên hợp, trong nháy mắt có thể miễn cưỡng cùng Hình Chấn Thiên hình thành cục diện ngang hàng. Mỗi một khắc Hình Chấn Thiên ra chiêu đều sẽ có tướng địch nhanh ra tay đánh gãy đường đi công kích của hắn. Hình Chấn Thiên ánh mắt híp lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ toàn hội sẽ gặp bất trắc. Chiến thần đường là tâm huyết của thiếu chủ. Nếu tổn thất 20.000 người, thiếu chủ trách cứ là việc nhỏ. Thế nhưng hỏng mất đại kế của quỷ cốc lại là chuyện lớn. Tất cả mọi người, nghe mệnh lệnh của ta, bắt đầu rút lui. Ta không muốn tăng thêm tổn hao lực lượng. Tướng lĩnh Côn Lôn cười lạnh. Nghĩ gì vậy? Các ngươi muốn chạy cũng phải hỏi xem chúng ta có đồng ý hay không chứ. Giết nhiều người của liên quân Côn Luân chúng ta như vậy, các ngươi còn muốn chạy, nghĩ cũng đừng nghĩ. Các huynh đệ, giết, mau giết bọn hắn. Một tên cũng không được buông tha. Côn Lôn đại quân như nếm máu tươi của sói hoang, hưng phấn mà trở nên cuồng bạo. Từ khi xuất chinh đến nay, Côn Lôn chưa bao giờ chịu qua thất bại, bị quỷ cốc đột nhiên xuất hiện áp chế. Tất cả bọn chúng đều khó chịu, vừa vặn thừa cơ hội này giết cho tận hứng, đem tất cả uất ức đều bù lại. 20.000 người quỷ cốc rất nhanh nhận lấy uy hiếp, bị vây quanh trong một vòng nhỏ, không cách nào tránh thoát. Bởi vì 60.000 quân thật sự là rất nhiều, so với lúc nãy 25.000 quân còn phải mạnh hơn gấp mấy lần. Hình Chấn Thiên híp mắt, bên trong ánh mắt có chút nóng nảy. Bọn người Côn Lôn càng tỏ ra vẻ hưng phấn, trong mắt đều tản ra ánh sáng u ám màu xanh lục. Nhưng ngay lúc này, một tiếng hét dài hướng lên trời đánh tan mây đen, ánh trăng một lần nữa chiếu xuống mặt đất, đem máu tươi phía trên các ngọn núi lớn chung quanh đều soi rọi rõ ràng. Khắp nơi núi đồi một màu đỏ thẫm. Chấn Thiên huynh, ta là Đường Phệ Thiên, phụng theo danh thiếu chủ, tới trước cứu người. Chấn Thiên huynh, còn có ta, Kiếm Vô Sinh. Hình Chấn Thiên vui mừng quá đỗi. Hảo huynh đệ, tới thật là kịp thời. Một đám lĩnh tướng Côn Lôn lập tức nhìn đến những người trên núi, khinh thường cười một tiếng. Chỉ có ngần ấy binh mã, cũng không thấy ngại mà chạy tới cứu viện sao. Xem ra quỷ cốc các ngươi thật sự là không có ai. Tới thật đúng lúc. Đang giàu 20.000 người chưa đủ cho Côn Luân chúng ta nhét kẽ răng đây này. Các huynh đệ, chiếu đơn thu hết, diệt quỷ cốc, mời Hiên Viên thiếu chủ, lập lại trật tự giang hồ, xếp lại bài danh. Ha ha ha ha. Đường Phệ Thiên cùng Kiếm Vô Sinh liếc nhìn lẫn nhau một cái, khẽ cười một tiếng nhưng vẫn chưa tiến lên, chỉ là búng tay một cái. Sau đó, 40.000 đệ quỷ cốc chiến thần đường liền đồng loạt phóng người lên cao bay đến chiến trường. Trên bầu trời lít nha lít nhít che kín cả ánh trăng. Bọn họ muốn làm gì? Bọn người Côn Lôn không khỏi nhướng mày. Còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên từ trên trời lít nha lít nhít rơi xuống từng hạt màu đen, tản ra khí tức đan dược khiến người khác hoảng sợ. Đây là vật gì? Một tên đệ tử liên quân Côn Lôn nhịn không được dùng binh khí của mình tiếp xúc một đan dược nhỏ màu đen. Trong một chớp mắt, tiểu đan dược bắn ra một cỗ năng lượng nóng bỏng, tức thì đem hắn nuốt sống trong ngọn lửa. Theo sát phía sau chính là rầm rầm rầm, một trận cuồng oanh loạn tạc. Côn Lôn đại quân trong nháy mắt rối loạn trận hình, tiếng kêu rên vang lên liên hồi. Không, không có khả năng. Vũ khí nóng không có khả năng thương tổn đến võ đạo tu luyện giả. Tất cả mọi người đều không nên hoảng loạn, ổn định trận hình, ổn định, không phải vũ khí hạt nhân. Đối với chúng ta tu luyện giả võ đạo rất khó thương tổn. Mọi người dùng cương khí hộ thể. Hình Chấn Thiên một đao bức lui 3 vị tướng lĩnh Xê Ôn Lôn, cười lạnh nói. Đây cũng không phải là vũ khí nóng, đây mới thực sự là đan dược. Dùng để đối phó võ đạo tu luyện giả đan dược. Nó phát ra hỏa diễm nguyên tố, tự mang trận pháp nhất định, có thể tùy thời bài trừ hộ thể cương khí. Các ngươi căn bản không khả năng chống đỡ được. Bọn đệ tử Côn Lôn sắc mặt đều biến đổi. Cái này, đan dược trên địa cầu căn bản không có khả năng làm được. Quỷ cốc các ngươi sao có thể có loại vật này? Việc này, các ngươi xuống địa ngục hỏi Diêm Vương đi thôi. Nói xong, hình chấn thiên vọt thẳng vào bên trong Côn Lôn lĩnh tướng, đại sát tứ phương. Kiếm Vô Sinh cùng Đường Phệ Thiên cũng từ trên trời nhanh chóng bay xuống tham dự vào tràng chiến đấu. Có hai người gia nhập, chín vị tướng lĩnh Côn Lôn trong nháy mắt rơi vào hạ phong, không ngừng vẫn lạc. Toàn bộ chiến trường thay đổi trong nháy mắt, quỷ cốc lại lần nữa lấy khí thế lôi đình quật khởi, nghiền ép 6 vạn đại quân liên minh Côn Lôn. Côn Lôn liên minh triệt để bị đánh tan, không ai còn dám tiếp tục chiến đấu, giống như điên chạy về hướng Giang Nam. Quỷ cốc 6 vạn người, ngựa không dừng vó, điên cuồng đuổi giết, khắp nơi đều là thi thể. Mà ngay lúc này, 300 vạn đại quân Côn Lôn cũng đang tiến quân thần tốc, lục tục đi tới Giang Nam chi địa. Tại bên trong, có một quân đoàn toàn bộ đều là nữ tử, thiếu cung chủ. Nghe nói tên Lăng Tiêu kia trước đó đã từng tới Giang Nam. Nghe được cái tên đó, trong nháy mắt sắc mặt nữ tử lạnh lẽo. Nhắc đến hắn làm cái gì? Ta cùng hắn sớm đã không có bất cứ quan hệ nào. Thị nữ nhịn không được thở dài một tiếng nói. Thật kỳ lạ quá đi. Ta cảm thấy Lăng thiếu chủ vẫn thật là không tệ. Dù sao, hắn dáng người đẹp trai, thực lực cũng không yếu. Ngay từ đầu, thần thủy cung chúng ta còn cảm thấy hắn không xứng với chúng ta. Nhưng bây giờ thì sao? Người ta cũng là rất lợi hại, thế mà lấy được Bạch Hổ lệnh cùng Huyền Vũ lệnh, trở thành một trong bách gia tranh bá, có thể cùng thiếu chủ Hiên Viên tranh chiến thư hùng. Lúc trước nếu chúng ta muốn, có thể cùng quỷ cốc kết nối quan hệ thông gia, thật ra cũng là lựa chọn tốt. Nói như vậy, hiện tại thiếu cung chủ ngài cũng là hôn thê của thiếu chủ quỷ cốc, chí ít cũng là tồn tại danh chấn thiên hạ. Thiết Tâm Lan cười lạnh. Để cho Thiết Tâm Lan ta cùng Lăng Tiêu hắn thành đôi, ngươi muốn thần thủy cung chúng ta nhanh chết đi à? Xem như Lăng Tiêu hắn có chút năng lực, vậy thì thế nào? Thiếu chủ Côn Lôn Hiên Viên Lăng Vũ mới là đương kim võ lâm trong thế hệ trẻ vương giả. So sánh với hắn, Lăng Tiêu có đáng là gì? Thị nữ le lưỡi. Vậy ngộ nhỡ nếu Lăng Tiêu thắng thì sao? Vậy thì thần quỷ chúng ta chính là môn phái xếp hạng thứ 2. Đừng nói giỡn. Nếu hắn có thể thắng, cũng chỉ là người say nằm mộng mà thôi. Thiết Tâm Lan cười lạnh. Hiên Viên Lăng Vũ lại là siêu cấp thiên tài trăm năm khó gặp một lần của Hoa Hạ. Thiên tư của hắn phóng mắt khắp toàn bộ Hoa Hạ tuyệt đối không tìm ra được người thứ hai. Đến bây giờ cùng lắm hắn vừa mới 30 tuổi. Nhưng tu vi đã đạt đến một cấp độ làm cho người khác giận sôi. Thị nữ nghiêng cái đầu nhỏ, lông mày xinh đẹp hơi nhíu. Một mặt hiếu kỳ nói. Vậy đến cùng hắn cường đại đến cỡ nào? Nói đến đây, Thiết Tâm Lan sắc mặt có chút ngưng trọng. Ta từng nghe sư phụ nói qua, Hiên Viên Lăng Vũ có thể một chiêu diệt sát lệnh hồ vô cực có thực lực siêu cường. Ta đoán chừng hắn rất có thể đã đạt đến võ tôn 10 tầng, thậm chí đã có khả năng bước vào võ đế trong truyền thuyết kia. Cái gì? Võ đế? Ông trời của ta, hắn mới bao nhiêu tuổi? Hắn hiện tại hẳn là cũng mới 30 tuổi thôi. Võ đế 30 tuổi, thật sự là từ xưa đến nay, không tồn tại người nào là đối thủ. Thiên phú của hắn cao như vậy, hẳn là có thể coi là đệ nhất thiên tài Hoa Hạ từ xưa đến nay đi. Thiết Tâm Lan lắc đầu, cũng không tính như vậy. Hoa Hạ từ xưa đến nay, cường giả như rừng, thiên tài càng không thiếu chút nào. Nhưng Hiên Viên Lăng Vũ Trí ít có thể đứng vào trong 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu có thể là những người nào? Sát thần Bạch Khởi, Chiến thần Lữ Bố, Hổ Uy Triệu Tử Long, Kiếm thần Thanh Long. Còn lại, ta nghĩ, cũng không cần ta phải tiếp tục nói nữa. Trời! Thị nữ không nhịn được hung hăng đánh run một cái. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, Bạch Khởi, Lữ Bố, Triệu Tử Long đều là những nhân vật được danh hiệu phong thần. Hiên Viên Lăng Vũ lại có thể cùng những nhân vật anh hùng ở trong truyền thuyết tồn tại song song. Hắn thật sự là thiên thần hạ phàm, thiên chi kiêu tử. Thật là đáng sợ. Thiết Tâm Lan nhìn ánh mắt thị nữ, phảng phất là đã sớm dự liệu được sẽ như thế. Nàng hướng mắt về phía chân trời, trong ánh mắt mang theo một cỗ hận ý nồng đậm. Lăng Tiêu, ngày đó ngươi tử hôn ta, còn trước mặt mọi người đánh mặt của ta, Sổ sách này, ta nhất định muốn tự mình cùng ngươi tính toán rõ ràng. Ta sẽ nhìn tận mắt ngươi bị Hiên Viên Lăng Vũ giết đi như thế nào. Đúng vào lúc này, đại quân phía trước đột nhiên đình chỉ tiến lên. Mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ. Chuyện gì xảy ra? Phía trước tại sao dừng lại rồi? Là gặp phải địch nhân rồi sao? Còn đang nghi hoặc, đột nhiên phía trước chóng lao tới một cái huyết nhân. Báo, báo, 30 vạn quân tiên phong cùng 60 vạn đệ nhất quân đoàn. Toàn quân bị diệt, toàn quân bị diệt. Cái gì? Lời vừa nói ra, tại trong 300 vạn đại quân, hoàn toàn không thua gì một quả bom tấn. Đây chính là 90 vạn đại quân A, quỷ cốc vậy mà diệt sạch, một người cũng không hề lưu lại. Thực lực quỷ cốc này tự nhiên lại đáng sợ như thế. Thị nữ thần thủy cung kia vừa lôi kéo ống tay áo Thiết Tâm Lan vừa nuốt nước bọt một cái, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, ngươi nói, chúng ta sẽ không đoán sai chứ? Im ngay. Thiết Tâm Lan quát lạnh một tiếng. Ngươi nghĩ gì thế? Ta nói cho ngươi. Hiên Viên thiếu chủ mới là đương kim đệ nhất cao thủ võ lâm trẻ tuổi, Lăng Tiêu. Cùng lắm chỉ là trùng hợp thôi. Quỷ cốc hắn dù sao cũng đạt được 2 tấm lệnh bài. Cho nên sẽ có rất nhiều tông môn phụ thuộc hắn. Cứ như vậy, số lượng thủ hạ của hắn cũng phải có 1,2 triệu trở lên mới đúng. Nên việc hắn có thể tiêu diệt 90 vạn đại quân liên minh Côn Lôn cũng là việc nằm trong dự liệu, có thể hiểu được. Thị nữ gật gật đầu. Nếu nói như vậy, chuyện này cũng hợp lý. Dứt lời, phía chân trời xa xa bỗng nhiên buông xuống một cỗ khí thế cực kỳ khổng lồ. Khí thế kia giống như dãy núi chuẩn bị ép tới, để tất cả mọi người không cách nào thở dốc, khó chịu từng đợt ở ngực. Thời gian dần trôi qua, một tòa đại kiệu tử đàn mộc chậm rãi từ trên trời hạ xuống. Đại kiệu này làm chủ yếu từ gỗ tử đàn, bên ngoài khảm nạm vàng cùng bảo thạch. Nó cao hơn 5 mét, cờ xí xung quanh đều vượt qua 9 mét. Trọng yếu nhất chính là những võ đạo tu luyện giả nhất chân kia vậy mà đều là cao thủ cấp bậc võ thánh. Nhìn thấy cỗ kiệu này bay xuống, 100 vạn đại quân cũng nhịn không được đồng loạt quỳ xuống. Tham kiến thiếu chủ Côn Lôn. Tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, không ai dám đứng lên, càng không ai dám ngẩng đầu lên. Trong 100 vạn quân này không thiếu môn phái đệ tử, trong đó cao thủ đông đảo, thiên kiêu cũng không ít. Nhưng giờ phút này, đặt dưới cỗ kiệu này lại không ai dám can đảm có chút bộ dáng kiệt ngao bất thuần. Bọn họ, toàn bộ đều là xuất phát từ nội tâm, chân thành thần phục dưới chân đối phương. Rất nhanh, từ trong kiệu liền truyền tới một tiếng khinh đạm nhưng lại không mất thanh âm uy nghiêm. Chuyện gì xảy ra? Huyết nhân kia lập tức trở về bẩm báo. Hồi bẩm thiếu chủ, chúng ta. Trong chúng ta quỷ cốc mai phục, 30 vạn quân tiên phong, còn có đệ nhất quân đoàn, 60 vạn đại quân, tất cả đều bị giết. Chỉ còn thuộc hạ may mắn chạy thoát ra ngoài trở về báo tin. Nếu thuộc hạ chạy chậm một bước, không kịp thời trốn qua sông, chỉ sợ giờ phút này thuộc hạ không còn được gặp lại thiếu chủ. Trong kiệu, trầm mặc một lát, chợt, một tiếng băng lãnh thanh âm phát ra. 90 vạn đại quân toàn bộ đều bị diệt, một mình ngươi sống sót còn có ý nghĩa gì? Một câu nói làm cho đối phương trong nháy mắt dùng mình một cái, trong ánh mắt hoảng sợ tới cực điểm. Không, thiếu chủ, ta là vì trở về báo tin, ta là phanh. Lời còn chưa dứt, một cỗ áp lực vô hình trực tiếp đem hắn nổ thành thịt băm. Tất cả mọi người tại chỗ cũng nhịn không được cùng nhau đánh run một cái. Nhưng không ai can đảm dám có bất cứ ý kiến gì. Sau khi yên lặng một lát, bên trong đại kiệu gỗ tử đàn kia lại lần nữa truyền tới thanh âm lạnh như băng nhưng không kém phần uy nghiêm. Các ngươi, có ai nguyện ý đi diệt quỷ cốc không? Cái này, lời vừa nói ra, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết nên nói gì. Nếu như nói trước đó không cùng quỷ cốc giao thủ qua, mọi người nhất định sẽ tranh nhau đi. Nhưng bây giờ, ai cũng không biết tình huống của quỷ cốc ra sao, không ai dám mạo hiểm. Một đám rác rưởi. Từ trong đại kiệu phát ra một tiếng xem thường cùng trào phúng. Mọi người sắc mặt xấu hổ càng không dám trả lời. Ngay lúc này, trong đám người đi ra một bóng người xinh đẹp hướng về phía đại kiệu cúi người chào nói. Thiếu chủ, thần thủy cung Thiết Tâm Lan nguyện dẫn binh xuất chiến, diệt sát uy phong quỷ cốc. Thần thủy cung, nghĩ không ra, 300 vạn đại quân vậy mà không bằng một nữ tử, thật buồn cười. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Thôi, Nếu đã như vậy, ngươi dẫn theo 100 vạn binh mã đi một chuyến đi. Vâng. Thiết Tâm Lan khóe miệng nhếch lên. Bên trong ánh mắt lóe qua một vệt thần thái độc ác ai oán. Lăng Tiêu, lần này, ta chắc chắn sẽ rửa nhục này. Phía trên đường cao tốc Giang Bắc, nguyên một dãy xe. Tổng cộng 100 chiếc Big Ben đồng loạt hướng về Giang Bắc. Thiếu chủ, ba vị phó đường chủ đã đánh tới Giang Bắc, cùng đại quân Côn Lôn cách con sông nhìn nhau. Lăng Tiêu hơi híp mắt lại, ánh mắt thâm thúy nhìn ngoài cửa sổ, sự khinh bỉ truyền đến ánh đèn. Nhanh như vậy liền đã gặp sao? Xem ra đã đến thời điểm kết thúc trò chơi người phàm này rồi. Ở bờ sông, ba vị phó đường chủ Hình Chấn Thiên đi đến bờ sông Giang Bắc. Đầu tiên là phái người xuống vùng ven sông bố trí trận pháp, chỉnh đốn tại chỗ sẵn sàng trận địa đón đánh quân địch. Chấn Thiên huynh, bên kia chính là đại quân Côn Lôn. Đúng vậy, không nghĩ tới cuộc chiến này thế mà lại đánh nhanh đến như vậy. Bách gia tranh bá năm nay xuất hiện rất nhiều biến số. Quỷ cốc chúng ta chính là một trong các biến số lớn nhất. Trước đây, những môn phái kia phần lớn đều sẽ liên hợp lại đối kháng Côn Lôn. Có thể năm nay có quỷ cốc chúng ta, phần lớn bọn hắn đều lựa chọn trực tiếp đầu hàng Côn Lôn. Những tên này ngu xuẩn tận xương, tình nguyện để Côn Lôn trà đạp, cũng không nguyện ý tiếp nhận quỷ cốc ta che chở. Có điều, lần này có thể không phải do bọn họ, thiếu chủ vừa ra, ai dám tranh phong. Quỷ cốc ta chắc chắn thuận lợi nắm lấy vị trí số 1. Ánh mắt hai người kiên nghị mà quyết liệt. Đúng vào lúc này, hai người dường như cảm nhận được cái gì đó, nhíu mày đồng thời đưa mắt hướng về phía trên mặt sông. Chỗ đó, một cỗ uy áp trầm trọng đang nhanh chóng tới gần. Trên mặt sông thậm chí bởi vì áp lực này đều tạo thành một tầng sương mù. Ánh mắt Hình Chấn Thiên lạnh lẽo, nói, xem ra, Côn Lôn thật đúng là nôn nóng. Nếu đã như vậy thì khai chiến đi. Vệ Thiên huynh, hai người chúng ta nhìn xem ai giết nhiều người hơn. Đánh cược 11 tỷ, như thế nào? 11 tỷ, Chấn Thiên huynh, chơi nhỏ như vậy làm sao có ý nghĩa? Ngươi là hậu nhân Hình gia, chiếm cứ 6 châu, mấy chục miếng đất. Không bằng chúng ta đánh cược 1 châu, như thế nào? Hình Chấn Thiên ánh mắt híp lại, khóe miệng cười nhẹ. Tốt, Vệ Thiên huynh cũng dám chơi. Ta có gì mà lại không dám? Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Dứt lời, hai người chân dẫm một cái, thân thể nhất thời bay lên không. Khai trận, một tiếng hô vang lên, trận pháp trên mặt sông tất cả đều được năng lượng điểm sáng. Từng đạo trận pháp hình tròn cổ quái, giống như tại phía trên bờ sông bố trí một vòng ánh đèn. Theo sát phía sau, trong trận pháp nhanh chóng bắn ra từng đạo năng lượng khổng lồ. Rầm rầm rầm, tiếng năng lượng nổ tung. Vượt qua một làn sóng lại một làn sóng, đem sương mù dày đặc kia xé rách thành từng lỗ hổng, bắn vào trong đó. A! Trong lúc nhất thời, chỉ còn tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên không dứt mà thôi. Đại quân Côn Lôn giống như một dạng bia sống, bị trận pháp quỷ cốc hung hăng đánh một trận. Phía sau đại quân, Thiết Tâm Lan sắc mặt có chút khó coi. Thị nữ bên người sắc mặt càng thêm trắng bệch, thiếu cung chủ. Bên phía đối diện thế mà lại bố trí trận pháp. Chúng ta trước hết vẫn là lui về đi. Thiết Tâm Lan khẽ cắn môi, hừ lạnh một tiếng. Không được, thiếu chủ Côn Lôn để cho ta dẫn 100 vạn binh. Nếu ta cứ như vậy, mặt mày xám xịt chạy về không phải để những người khác chê cười đến chết sao? Thế nhưng thiếu chủ, tổn thất lớn như thế này. Nếu mà xài hết 100 vạn đại quân, thiếu chủ Côn Lôn có thể trách tội xuống hay không? Sợ cái gì? Nơi này có 100 vạn đại quân. Ta cũng không tin trận pháp của quỷ cốc, hắn thật sự lợi hại đến thế, có thể diệt sạch hay sao? Phân phó tất cả mọi người ngưng tụ linh khí hình thành hộ cháo ở phía trước, đẩy mạnh gia tốc. Vâng. Trận pháp ven bờ Giang Bắc, xạ kích càng ngày càng nhanh. Linh tinh sau khi bổ sung vào nhanh chóng bị ép khô mà biến thành đá thường. Trận pháp bởi vì bổ sung năng lượng nhanh chóng quá mức, thậm chí đều tựa hồ có chút đỏ hồng lên. Rốt cục, sương mù dày đặc càng ép càng gần, hình dáng đại quân Côn Lôn rốt cục hiển lộ ra. Giết! Một tiếng giết hướng lên tận trời. Sương mù dày đặc bị linh khí tách ra trong nháy mắt. Đại quân Côn Lôn vốn đã đè nén từ lâu, bây giờ toàn bộ đều đỏ mắt. Vừa mới bị đại trận oanh kích, chí ít đã tiêu diệt của bọn hắn 30 vạn người. Tất cả thi thể đều rơi xuống nước sông thành đồ ăn cho cá. Những người kia đều là đồng bạn của bọn hắn. Xen lẫn phẫn nộ vô tận, 100.000 đại quân trực tiếp tiếp cận một chỗ. Hàng ngũ đầu não liền với trong doanh trại Quỷ Cốc. Hình Chấn Thiên đánh một cái thủ pháp, toàn bộ trận pháp trực tiếp bạo liệt. Đại quân Côn Lôn vừa mới nhấc lên khí thế lại bị đón đầu tạt một chậu nước lạnh. Thẳng đến lúc này, Hình Chấn Thiên mới mệnh lệnh đệ tử Quỷ Cốc ăn vào đan dược xông vào trong đám người. Giết! 6 vạn đệ tử Quỷ Cốc. Không có một người nào lui lại, sách đao đằng không mà lên. Mượn nhờ lực trùng kích sinh ra mà hạ xuống. Đồng dạng giống như hổ vào bầy dê. Trên mặt sông chỉ còn lại tiếng giết chóc cùng gào thét. Vô số cỗ thi thể không ngừng rơi xuống nước sông. Đem nước sông đều nhuộm thành màu đỏ. Trong nước tụ tập một lượng lớn cá cũng đang hưởng thụ trận cuồng hoan thịnh yến này. Đây là một trường giết chóc. 6 vạn người Quỷ Cốc đối đầu đồ sát cùng Côn Lôn 70 vạn người. Quỷ Cốc 6 vạn đệ tử ăn vào đan dược, thực lực thấp nhất cũng là võ thánh, chiến lực không hề tầm thường. Mặc dù chỉ có 5-6 vạn người, nhưng có thể phát huy ra thực lực chênh lệch, giống như người lớn đánh con nít, lớn mạnh đến đáng sợ. Chỉ mới vừa đối mặt, đại quân Côn Lôn liền bị đánh tan lòng quân. A, nhanh, mau trốn. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết của Côn Lôn đại quân. Cùng Quỷ Cốc giao thủ một sát na này, bọn họ đã hiểu vì cái gì mà trước đó 90 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Đối mặt với một đám yêu quái cường đại như vậy, đừng nói là 90 vạn đại quân. Xem như 900 vạn đại quân chỉ sợ cũng không có gì khác biệt. Hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Côn Lôn liên minh thật sự sợ hãi. Thiết Tâm Lan sắc mặt cực kỳ khó coi. Ổn định, không được lùi lại. Bọn họ chỉ có 6 vạn người. Giết cho ta, Côn Lôn tất thắng. Một hàng xe Big Ben đi vào Giang Bắc, dừng chân tại khách sạn lớn Giang Bắc. Xe vừa mới dừng lại, Kiếm Vô Sinh liền lập tức đến đây bái kiến. Lúc này, hắn mặc một bộ bạch y nhiều chỗ đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Trên người một cỗ sát khí cực mạnh, khiến người ta cảm thấy có chút khó thở. Tham kiến thiếu chủ. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Cùng người của Côn Lôn giao thủ sao? Hồi bẩm thiếu chủ. Trước đó tiêu diệt 30 vạn quân tiên phong Côn Lôn, 60 vạn đệ nhất quân đoàn. Vừa mới xong, Côn Lôn lại phái tới 100 vạn đại quân, bị chúng ta giết không chừa mảnh giáp. Lúc này, Lão Hình cùng Lão Đường đều đang trấn thủ tại phía trên bờ sông. Lăng Tiêu gật gật đầu. Không nên ngạo mạn. Những tên này bất quá chỉ là quân đoàn võ lâm không chính quy. Nếu là phóng trên quốc tế cùng những quân đoàn kia so sánh bao quát cả quân đoàn Long Tổ, chênh lệch là rất lớn. Các ngươi có thể đánh bại bọn họ cũng chẳng có gì lạ. Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không vì vậy mà ngạo mạn. Lăng Tiêu gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn phía sau lưng Hình Chấn Thiên. Trong bóng tối mơ hồ hiện lên một bóng người mảnh mai đang quỳ dưới đất, bị hai nam tử khôi ngô áp chế bên người. Nhận thấy ánh mắt Lăng Tiêu, Kiếm Vô Sinh lập tức giải thích nói. Thiếu chủ, nàng kia là thiếu cung chủ thần Thủy Cung, là người dẫn đầu 100 vạn đại quân Côn Lôn. Bất quá thực lực của nàng ta thật sự là không đáng chú ý, bị ta cùng Lão Đường bắt giữ tại chỗ. Cân nhắc đến thân phận của nàng nên chúng ta không có giết nàng, mà đem nàng tới đây giao cho ngài xử trí. Lăng Tiêu trầm mặc 2 giây, sắc mặt lạnh nhạt nói. Vậy thì đem nàng ta giết đi, đừng lãng phí không khí nữa. Vâng. Nghe xong lời ấy, bóng hình thân thể xinh đẹp kia run lên, lập tức mở miệng hô. Lăng Tiêu, ngươi dám. Thần Thủy Cung chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Côn Lôn cũng sẽ không tha cho ngươi. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt, không một chút bận lòng. Kiếm Vô Sinh hiểu ý, vung tay lên. Đem nàng ta dẫn đi, giết cho cá ăn. Lăng Tiêu, ngươi là tên hỗn đản. Xem như ngươi giết ta cũng không thay đổi được kết cục. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của Côn Lôn thiếu chủ. Ngươi chỉ là một tên rác rưởi. Ngươi sẽ chết không được toàn thây. Ta ở phía dưới âm tào địa phủ chờ ngươi. Lăng Tiêu vẫn chưa đáp lại. Đối với một con kiến hôi nho nhỏ, không cần thiết phải nổi giận. Hai tay của hắn đặt sau lưng, trực tiếp đi vào trong tửu điếm. Phái người đi nói với Hiên Viên Lăng Vũ. Ngày mai trên mặt sông một trận chiến phân định thắng thua. Vâng. Tin tức truyền ra ngoài làm võ lâm chấn động. Nhìn chung các đời bạch môn tranh bá chưa bao giờ có chuyện gì giống như lần này. Nhanh như vậy đã đi tới trận chiến cuối cùng. Trận này bách gia tranh bá. Bỗng dưng xuất hiện một Quỷ Cốc đem hết thảy kế hoạch đều đánh đến tan tành. Vốn là một môn phái thần bí, đây là lần đầu tiên gia nhập Bách Gia tranh bá. Nhanh như vậy mà đã đánh tới vị trí thứ hai. Cái tên Lăng Tiêu này, bất luận là ngày mai thắng hay thua đều muốn là cái tên chấn động võ lâm hoa hạ, trở thành đại danh mà người đời sau say sưa truyền tụng. Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy. Một đêm này, đối với một số ít người mà nói thật sự nhanh như một cái chớp mắt, nhưng đối với một số ít người khác thì lại phảng phất giống như là một đêm đau khổ. Anh hùng võ lâm khắp nơi, cao nhân ẩn sĩ giang hồ, thậm chí là một số nhàn tản nhân sĩ ở giới thế tục cũng đều ào ào đi đến hai bên bờ giang Nam Giang Bắc muốn tận mắt chứng trận chiến làm cho người ta mong đợi nhất này. Nhưng với tư cách một trong những chủ nhân của Quỷ Cốc, Lăng Tiêu lại không có một chút cảm giác nào. Sáng sớm, hắn tắm rửa đổi lại một thân sạch sẽ gọn gàng tư nhân đặt trước chế Âu phục, đẹp trai bỏ đi. Sau khi nhàn nhã dùng một phần điểm tâm, Lăng Tiêu ngồi lên xe máy bách dài hơn theo đội xe Mercedes đưa đến bờ sông. 60.000 đệ tử Quỷ Cốc vẫn ở tại trận địa sẵn sàng đón đánh quân địch, không dám buông lỏng chút nào. Cho dù là một con ruồi nho nhỏ từ hướng Giang Nam bay tới bọn họ cũng sẽ một kích giết chết, tuyệt không buông tha. Lăng Tiêu đi vào. 60.000 người lúc này cùng nhau quỳ bái, tham kiến thiếu chủ. Tiếng hô phóng lên tận trời, khí thế hùng hổ dọa người, khiến người khác nhìn mà phát khiếp. Một vị đệ tử mở cửa xe, Lăng Tiêu chậm rãi xuống xe. Kiếm Vô Sinh lập tức tiến lên phía trước nói, thiếu chủ, thật xin lỗi. Đêm qua có chút sai lầm nho nhỏ. Thiếu chủ Thần Thủy cung Thiết Tâm Lan đã chạy trốn, xin thiếu chủ trách phạt. Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc nói, chạy thì đã sao, để nàng ta đi. Nhưng đây là do thuộc hạ làm việc bất lực. Không sao, đại cục đã định. Cuối cùng một con tôm cho dù như thế nào cũng không thể bốc lên nổi cái bọt nước gì. Vâng. Đa tạ thiếu chủ khoan hồng độ lượng. Lui ra đi. Vâng. Kiếm Vô Sinh nhanh chóng lui ra. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, từng bước hướng về phía Giang Nam mà đi qua. Bước trên mặt nước, nhưng Lăng Tiêu giống như dẫm trên đất bằng. Trên mặt sông vốn khuấy động sóng nước tại thời điểm hắn đi qua lại trong nháy mắt an tĩnh như một đầm nước đọng. Không dám nổi lên bất kỳ một gợn sóng nào. Chiêu này nhìn thôi cũng khiến người khác tê cả da đầu. Bọn người Hình Chấn Thiên để tay lên ngực tự nhận cũng có thể làm được như thế, nhưng không thể duy trì một thời gian dài. Dù sao, trong phạm vi mấy cây số nước sông đều bình lặng như gương, khoảng cách bao trùm cương khí này thật sự là quá rộng. Chỉ có thực lực đạt đến trình độ thâm bất khả trắc mới có thể miễn cưỡng làm đến bước này. Mà Lăng Tiêu chính là tùy ý làm được như thế, phảng phất như là hiển nhiên, không cần dùng lực đã có thể làm được. Thực lực của hắn đã mạnh đến mức nào? Đáng sợ, thật sự là quá mức đáng sợ. Lại nhìn một bên khác, liên quân Côn Lôn chỉ còn sót lại 200.000 đại quân, cũng tại bờ trận địa đối diện sẵn sàng đón đánh quân địch. 18 vị võ thánh đang khiêng một cỗ kiều gỗ tử đàn chậm rãi phiêu phù ở trên mặt nước. Lúc Lăng Tiêu xuất hiện, một khắc này cũng tiến đến trên sông một bóng người tuổi trẻ từ trong đại kiệu chậm rãi đi ra. Lông mày của hắn như kiếm, mắt sáng như sao, mặt chữ quốc, phảng phất một thân chính khí ngạo nghễ thế gian. Một đôi mắt kia hướng phía trước mặt quét qua, dường như trong nháy mắt liền đem phong cảnh sông lớn quét qua hết sạch. Lăng Tiêu cùng Quỷ Cốc cũng đều bị hắn thu hết vào mắt. Nhưng mà hắn cũng không có chút tâm tình nào khác. Sắc mặt từ đầu đến cuối đều là lạnh nhạt đến cùng cực. Dường như Lăng Tiêu cùng đệ tử Quỷ Cốc cùng lắm chỉ là một đám kiến hôi nho nhỏ mà thôi. Hai người hai tay đều đặt sau lưng, thần sắc đạm mạc, không một chút nào dao động. Tại bờ sông, đệ tử môn phái hai bên cũng nhịn không được tim đập mạnh liên hồi như chỉ trực nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai người kia đại biểu là hai vị thực lực mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ Hoa Hạ. Mấy ngàn năm rồi, Quỷ Cốc hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự liệu. Hiên Viên Lăng Vũ nói, vừa mở miệng ngay lập tức là một giọng điệu dạy dỗ, sắc mặt ngạo nghễ vô cùng. Lăng Tiêu ánh mắt bình thản, vẫn chưa bị Hiên Viên Lăng Vũ chọc giận. So với Hiên Viên Lăng Vũ, hắn càng có một cỗ khí chất quý tộc. Ngươi không có tư cách đánh giá Quỷ Cốc. Hiên Viên Lăng Vũ ánh mắt híp lại, bắn ra hai đạo sát cơ sắc bén. Lăng Tiêu lại dám nói chuyện như thế với hắn. Trên mặt sông, trong nháy mắt gió nổi mây vần, áp lực cực lớn khiến người ta thở dốc, mà giờ khắc này, không người nào chú ý tới ở một bên bờ sông có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn bịt che kín dung nhan lặng lẽ đẩy đám người phía trước ra hai bên. Một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm bóng người, Lăng Tiêu cùng Hiên Viên Lăng Vũ. Lăng Tiêu, ta sẽ nhìn tận mắt ngươi bị Hiên Viên, thiếu chủ giết chết như thế nào. Đến lúc đó, ta sẽ đem thi thể của ngươi từ trong dòng sông kéo ra, luộc thành canh thịt, từng miếng một mà ăn. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi làm nhục nhã ta sẽ cho ngươi hơn gấp trăm, ngàn lần. Hai bên bờ sông, vô số người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người dưới sông. Đây cũng không phải là một trận quyết đấu phổ thông. Nó sẽ quyết định biến số tương lai võ lâm Hoa Hạ trong vòng trăm năm tới. Tất cả mọi người nín thở, không dám nói nhiều thêm một chữ, nói nhiều thêm một câu. Sợ quấy rầy hai người quyết đấu, và cũng là làm trễ nải mình đang hết sức chăm chú quan sát trận chiến. Trận chiến khuấy động Giang Nam bị khí tức cường đại của hai người áp chế. Mặt nước bình tĩnh như một vũng nước đọng. Nhưng dưới mặt nước lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Lực lượng của hai người đã thao túng nước dưới mặt nước va chạm, xoáy vào nhau. Ở trong đó, vô số thi thể đều bị nghiền thành bột phấn. Loài cá lúc trước tới nơi đây gặm ăn thi thể đều bị sóng ngầm làm cho đang sống sờ sờ bị nghiền ép chí tử. Toàn bộ nước sông bắt đầu dần dần biến thành một mảnh đỏ tươi. Mặt trời chiếu rọi ở phía trên, phản xạ ra hào quang màu đỏ tươi, giống như là đang tuyên bố ngọn lửa chiến đấu của hai người đang bị nhen nhóm mãnh liệt. Lực lượng đang không ngừng ngưng tụ dưới mặt nước, sớm đã là long tranh hổ đấu. Mọi người bên bờ mơ hồ có thể cảm nhận được từng đợt chấn động kịch liệt đến từ dưới lòng bàn chân. Hai người này chỉ là khí thế lẫn nhau xúc tích trong bóng tối đã đạt đến trình độ này. Quả thực là vượt qua tưởng tượng của mọi người bên ngoài. Tất cả mọi người đều đã mồ hôi đầm đìa. Đối với Lăng Tiêu cùng Hiên Viên Lăng Vũ tràn đầy sắc thái sợ hãi. Rốt cục, lực lượng dưới mặt nước kia quá mức to lớn, đến mức mặt nước có chút áp chế không nổi. Oanh! Theo một tiếng nổ vang kịch liệt, một cột nước đường kính vượt qua 10 mét phóng lên tận trời, đâm thẳng vào mây. Lúc thời điểm một khắc cột nước kia rơi xuống trở đi, hai người cũng rốt cục cử động. Chỉ với một ánh mắt, hai người đồng thời biến mất tại chỗ cũ. Theo đó trong không khí phát ra một trận thanh âm tê tê, oanh. Lại xuất hiện lần nữa, hai người đã đi thẳng lên trời, lẫn nhau đối quyền một cái. Đối chiêu vừa ra, khí lãng bắn bay đám mây trên trời nhanh hướng về bốn phía khuếch tán đi qua. Thực lực thật đáng sợ. Hai người này tùy tiện đối chiến vậy mà đều có thể dẫn động dị tượng trời đất. Thực lực như thế, chúng ta thật sự là mong muốn mà không thể được. Tốc độ tu luyện của hai người bọn họ bằng tất cả chúng ta một đời này, thậm chí hai ba đời. Loại người giống như bọn họ này, lúc sinh ra cũng đã định trước không bình thường. Những người chúng ta căn bản là không có cách nào để so sánh. Hổ thẹn, mọi người bàn tán ầm ĩ trên trời cao. Hai người đánh một trận cháy lửa. Trên tay Hiên Viên Lăng Vũ bao trùm lấy kiếm khí. Trên tay Lăng Tiêu bao trùm lấy đao khí. Đao kiếm đấu với nhau cùng chém thẳng. Trong không khí lưu lại từng đạo đao mang trắng bạc hoặc là kiếm quang, hai bên đụng vào nhau, gây ra từng tiếng nổ vang rung trời. Giống như bỗng dưng đánh ra mấy tia sấm sét hung tợn. Sau một lát, Hiên Viên Lăng Vũ tựa như là đối với đánh dây dưa có chút phiền phức. Cho nên, lại một lần nữa phóng ra kiếm chiêu sắc bén. Hắn muốn bức lui Lăng Tiêu. Hai người đứng từ xa nhìn nhau. Lăng Tiêu, ta không thể không thừa nhận. Ngươi là người duy nhất mà bản thiếu chủ từng gặp cho đến tận bây giờ, là một vị trẻ tuổi tư chất tối cao, thực lực mạnh nhất, không có cái thứ hai. Trời, mọi người phía dưới cũng nhịn không được cùng nhau hít sâu một hơi. Người có thể có được Hiên Viên Lăng Vũ khích lệ thế, nhưng là không nhiều, rải rác có mấy cái, một bàn tay chỉ sợ đã đếm hết. Bây giờ Lăng Tiêu không chỉ có đạt được Hiên Viên Lăng Vũ khích lệ, lại còn đánh giá cao như thế, khó trách. Hắn có thể đoạt được hai khối huyền thiết lệnh bên trong bách gia tranh bá. Tuy nhiên, cũng chỉ dừng lại ở đây. Cùng với Hiên Viên Lăng Vũ so sánh, Lăng Tiêu còn có không ít chênh lệch. Thắng lợi cuối cùng rồi cũng sẽ là Hiên Viên Lăng Vũ. Lăng Tiêu cũng không có tư cách đối nghịch cùng Hiên Viên Lăng Vũ. Ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh. Trong ánh mắt không có chút rung động nào, không có chút nào phẫn nộ. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Hiên Viên Lăng Vũ, phảng phất là đang nhìn một người chết. Chơi một chút mà thôi. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Hiên Viên Lăng Vũ hừ lạnh một tiếng. Xem ra, ngươi vẫn có chút kiêu ngạo. Đã như vậy, ta cần phải xuất ra một chút bản lĩnh thật sự. Giáo huấn ngươi thật tốt một chút. Để ngươi biết cùng ta đối nghịch là ngu xuẩn đến chừng nào. Nói xong, hắn dẫm dưới chân một cái. Trong không khí lóe qua một vệt cuồng lôi, mà thân thể Hiên Viên Lăng Vũ cũng trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Hiên Viên Lăng Vũ đã đi tới bên người Lăng Tiêu. Chết! Tốc độ so với khi nãy càng nhanh hơn, lại mạnh mẽ hơn 3 phần. Hiên Viên Lăng Vũ đối tốc độ của mình hết sức tự tin. Hắn thậm chí đều không có từ trong góc đánh lén Lăng Tiêu, mà chính là trực tiếp đối mặt Lăng Tiêu, một đối một trực tiếp đánh tới. Lăng Tiêu cũng không tránh không né. So với ngạo khí của Hiên Viên Lăng Vũ, ngạo khí của Lăng Tiêu cũng không kém một phần. Oanh! Đột nhiên Hiên Viên Lăng Vũ một quyền đấm tới. Lăng Tiêu cũng đồng dạng đáp lại một quyền. Hai quyền chạm vào nhau dẫn phát một trận âm thanh nổ vang kịch liệt, cùng với âm thanh cuồng bạo, gợn sóng năng lượng khuếch tán ra xung quanh. Một kích chưa trúng. Bên trong ánh mắt Hiên Viên Lăng Vũ lóe lên một tia mù mịt. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại điên cuồng đánh đấm. Ầm ầm. Bên trên bầu trời lại truyền đến một trận âm thanh nổ vang. Tốc độ của Hiên Viên Lăng Vũ thậm chí bởi vì quá nhanh mà ma sát với không khí sinh ra tia chớp kịch liệt. Tại dưới ánh nắng chói chang, mọi người mơ hồ có thể thấy được trên trời, tại ở giữa hai người không ngừng phát ra một đạo lại một đạo ánh sáng cực mạnh. Lăng Tiêu, chết đi cho ta. Hiên Viên Lăng Vũ ra quyền nhanh hơn, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Nhưng Lăng Tiêu không chút buồn lòng, mỗi một quyền của Hiên Viên Lăng Vũ, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản được. Cái này khiến cho nội tâm của Hiên Viên Lăng Vê không khỏi có chút giận dữ. Hắn đã dùng tới 6 thành lực lượng, Lăng Tiêu lại còn nhẹ nhàng thoải mái như thế. Chẳng lẽ Lăng Tiêu một chút cũng đều không có xuất ra lực lượng? Đang lúc thắc mắc, ánh mắt của Lăng Tiêu có chút hơi lười nhác, không có tí sức lực nào. Những công kích này thật sự là quá mức yếu đuối. Nói xong, hắn trực tiếp đánh ra một quyền. Tốc độ một quyền này so với Hiên Viên Lăng Vũ càng nhanh hơn gấp 10 lần. Oanh! Nắm đấm hung hăng nện ở trên đầu Hiên Viên Lăng Vũ. Tiếp theo đem Hiên Viên Lăng Vũ tại chỗ đánh vào trong mặt nước. Mọi người ở đây bị dọa đến cùng nhau hít sâu một hơi. Thiếu chủ Côn Lôn Hiên Viên Lăng Vũ, một đời tuổi trẻ mạnh nhất võ lâm, vậy mà có thể bị Lăng Tiêu đánh bay. Chuyện này thật sự quả thật là đáng sợ. Thực lực của Lăng Tiêu đến cùng mạnh mẽ cỡ nào? Chỗ chết người nhất chính là giờ phút này Lăng Tiêu vẫn là một mặt lạnh nhạt thoải mái. Dường như một quyền mạnh mẽ vừa mới xuất ra kia, căn bản cũng không có hao phí bao nhiêu khí lực của hắn. Không để ý đến vẻ chấn kinh của mọi người, Lăng Tiêu chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía dưới mặt nước. Ánh mắt sắc bén đáng sợ dường như có thể xuyên thủng, nhìn thấy hết thảy mọi tình huống dưới nước. Mau ra đây cho ta. Một chiêu kia không thể nào tạo thành thương tổn quá lớn đối với ngươi. Nhàn nhạt nói ra một câu. Một lát sau mặt nước ầm ầm nổ vang, bắn ra mấy trăm cột nước. Tại giữa không trung hình thành nên lợi kiếm ép thẳng tới trước mặt Lăng Tiêu mà đi. Kiếm nhận phát ra từng đạo âm thanh phá không, tùy tiện đem không khí cắt ra. Kiếm phong sắc bén, cho dù không hướng về phía những người này, tuy nhiên vẫn như cũ có thể làm cho bọn họ cảm nhận một cỗ sắc bén đau nhức như cắt vào da mặt. Là Côn Lôn kiếm trận, một trong những trận pháp bén nhọn nhất của Côn Lôn. Lại là Côn Lôn kiếm trận, trong truyền thuyết, Côn Lôn kiếm trận có thể một mình tu luyện, cũng có thể do nhiều người thi triển. Nếu là tư chất thượng thừa, mỗi một năm có thể tu luyện ra một đạo kiếm. Có thể Hiên Viên Lăng Vũ xuất chiêu lần này chí ít cũng có mấy trăm đạo kiếm. Tu vi Hiên Viên Lăng Vũ quả nhiên là thiên hạ hiếm thấy. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn lên bóng người kia bầu trời, muốn xem Lăng Tiêu rốt cuộc muốn giải quyết một chiêu sắc bén kia như thế nào. Lăng Tiêu ngược lại không chút hoang mang, đại thủ nắm vào trong hư không một cái. Nguyên bản từ bên trong bầu trời, trong xanh nhanh rơi xuống mấy trăm đạo tia chớp. Nhưng Lăng Tiêu vẫn chưa tùy ý dùng các tia chớp rơi xuống đi đối kháng kiếm trận. Hắn đem tất cả tia chớp nắm trong tay, ngưng luyện ra một đầu lôi long. Lôi long hất lên, toàn bộ đi vào trong kiếm trận, cấp tốc xoay tròn một trận, đem kiếm trận dẫn bạo. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời lại vang lên một trận nổ tung kịch liệt. hơi nước tràn ngập. Trên mặt sông bỗng nhiên vang lên một tiếng rồng gầm. Sau đó chính là một đầu thủy long lao lên như diều gặp gió, gầm thét xông vào trong hơi nước đem lôi long nghiền ép, đồng thời lao thẳng tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ánh mắt vẫn bình thản, không một chút nào kinh hoàng. Hắn ở trong không khí điểm nhẹ hai lần đã khuếch tán lôi long thành vài trăm đạo lôi kiếm, phi tốc chém tại phía trên thủy long, đem thủy long cắt thành từng mảnh. Bóng người Hiên Viên Lăng Vũ cũng từ bên trong thủy long bắn ra, hóa thành một vệt kim quang, trong giây lát đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Phanh! Hai người một quyền chạm nhau, thể nội linh khí phân chín lần trùng kích, nổ tung. Từ chỗ nắm đấm hai người điên cuồng bắn ra một đạo lại một đạo ba động kịch liệt. Rầm rầm rầm. Sóng khí tuôn ra một lần lại một lần, bởi vì quá mức kịch liệt, đem nước sông hướng về hai bên bờ mà tách ra, bức bách mấy triệu người quan chiến bên bờ ào ào lùi lại. Thực lực thật đáng sợ a, hai người này chiến đấu đủ để phiên giang đảo hải. Yêu nghiệt, quả thực yêu nghiệt. Làm linh khí nổ tung một lần cuối cùng, hai người đều bị lực phản kích to lớn bức lui về phía sau. Nhưng Lăng Tiêu chỉ lui chừng 10 thước, mà Hiên Viên Lăng Vũ lại lui gần 100 mét. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cách đó không xa. Lúc nãy ngươi dùng lôi điện chuyển hóa kiếm trận, đây rõ ràng là kiếm trận của Côn Lôn ta. Ngươi từ lúc nào học trộm được vô thượng kiếm trận Côn Lôn ta? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Chỉ là một cái phá trận nhìn một lần là biết, còn cần ta đến học trộm sao? Thật nực cười. Hiên Viên Lăng Vũ trong nháy mắt đồng tử co rụt lại, mà mọi người phía dưới càng nổi lên một trận sóng to gió lớn. Cái gì? Hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua liền đem Côn Lôn vô thượng kiếm trận cấp học xong. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Kẻ này không giống yêu nghiệt bình thường a. Nhìn hắn như thế này, tựa hồ thiên tư của hắn so Hiên Viên Lăng Vũ còn phải mạnh hơn một chút. Trong đám người, một bóng hình xinh đẹp che kín dung mạo song quyền nắm lại, hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng kẽo kẹt. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Trên bầu trời, Hiên Viên Lăng Vũ ánh mắt đã kinh biến đến mức vô cùng thâm thúy. Ánh mắt kia không chút nào che giấu một cỗ ghen ghét trần trụi. Không sai, là hắn ghen ghét. Thân là đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ Hoa Hạ võ đạo giới, hắn từ khi nào lại có cảm giác không chịu được như thế? Nhưng hôm nay, tên Lăng Tiêu này lại mang đến cho hắn loại cảm giác này. Áp lực thật lớn. Lăng Tiêu, ngươi phải chết. Kẻ này chưa trừ diệt được thì ngày sau không phải là nguy hại bình thường, thậm chí là tồn tại có tính chất hủy diệt. Nghĩ tới đây, hắn hít thở sâu một hơi, ánh mắt lạnh hơn 3 phần. Lăng Tiêu, nghĩ không ra ngươi vậy mà nắm giữ loại thiên tư yêu nghiệt này. Xem ra ta không thể không lấy ra chút bản lĩnh thật sự để đối phó ngươi. Nói đến đây, hắn xé toang áo của mình, dưới ánh mặt trời phơi ra thân hình cường tráng 10 phần lóa mắt. Mà điểm chết người chính là khí thế của hắn, ngay lúc bắt đầu đã dần dần nhanh chóng tăng trưởng. Trên bầu trời mây đen tụ lại, giang nam sóng nước dập dờn. Mọi người phía dưới cảm nhận được một cỗ khí tức làm người khác sợ hãi này cũng nhịn không được mà bắt đầu run rẩy. Võ đế, là võ đế, Hiên Viên Lăng Vũ, đã tu luyện thành võ đế. Ông trời của ta, 30 tuổi võ đế, Hoa Hạ ta lại xuất hiện một đỉnh phong yêu nghiệt a. Võ đế vừa ra, ai dám cùng hắn tranh phong, xem ra lần này, Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai? Đại cục đã định. Nghĩ không ra trăm năm luân hồi này lại là Côn Lôn đoạt được vị trí đệ nhất a. Mọi người ào ào lắc đầu, bùi ngùi mãi không thôi. Trên trời cao, Lăng Tiêu ánh mắt híp lại, không chỉ không có bất kỳ lo âu và áp lực gì mà ngược lại khóe miệng còn cười nhẹ, hiển lộ một bộ dáng mừng rỡ. Ta chờ đợi ngươi lâu như vậy, rốt cục chờ đến võ đế. Hiên Viên Lăng Vũ nhíu mày. Ngươi có ý gì? Lăng Tiêu nheo mắt lại, cười cười, duỗi người. Lưng đùng đùng một trận nổ vang không dứt. Không có ý gì, chính là muốn cùng ngươi chơi đùa thật tốt. Không biết sống chết. Hiên Viên Lăng Vũ lắc đầu. Ngươi đối với lực lượng võ đế hoàn toàn không biết gì cả. Ta sẽ để cho ngươi chết không toàn thây. Dứt lời, đại thủ hắn nắm vào trong hư không một cái. Toàn bộ trên mặt sông, trong nháy mắt bắn ra hơn vạn đạo thủy kiếm. 100 vạn quần chúng đồng tử đều co rụt lại. Trời ơi, kiếm trận. Hắn thế mà đã luyện được hơn vạn, thật mạnh a. Đây cũng không phải là vấn đề mạnh hay không mạnh. phía dưới võ đế đều là kiến hôi. Hắn bây giờ đã có thể xưng thần. Tất cả mọi người đều đang ngước nhìn bóng người Hiên Viên Lăng Vũ. Ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ và khâm phục. Không một ai ghen tị với hắn. Bởi vì hắn đã cường đại vượt ra khỏi phạm trù để cho người khác có thể đố kỵ. Tất cả mọi người đều chỉ ngưỡng mộ hắn. Dù sao thời khắc này, hắn đã đạt đến cấp độ mà tất cả mọi người không cách nào có thể so sánh. Hiên Viên Lăng Vũ vẻ mặt ngạo nghễ. Hai chữ võ đế đủ để cho hắn ngạo thị quần hùng thiên hạ. Đừng nói là cùng một đời thế hệ trẻ tuổi. Cho dù là đời trước thì đã sao? 30 tuổi võ đế, ai dám không phục? So sánh với Lăng Tiêu cách đó không xa, cũng là thực lực mạnh mẽ làm cho người giận sôi. Nhưng chung quy vẫn còn quá trẻ. Có lẽ nếu hắn bằng tuổi, hắn có khả năng vượt qua mình. Nhưng bây giờ hắn đã không còn cơ hội nữa rồi. Hiên Viên Lăng Vũ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Dường như hắn chắc chắn đã phải chết không thể nghi ngờ. Vạn đạo kiếm trận, lấy lôi đình làm gốc, cưỡng ép nhốt Lăng Tiêu vào trong đó. Vạn kiếm tề phát, nhất định có thể tươi sống chém nát Lăng Tiêu. Nhưng thần sắc Lăng Tiêu vẫn lạnh nhạt. Dường như vạn kiếm đại trận này không khủng bố chút nào. Khi kiếm trận tiến đến, hai tay của hắn cũng cuối cùng cũng buông ra, hơi búng tay một cái. Trên hai tay của hắn dần hiện ra hai thanh ánh kiếm bằng lôi điện. Sau đó, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể hóa thành một đạo thương lam điện quang. Oanh! Chưa đến một giây đồng hồ. Lăng Tiêu chỉ ra tay duy nhất một lần, nhưng đã trực tiếp phá hủy 10 chuôi thủy kiếm. Thương lam điện quang ở bên trong vạn kiếm đại trận lấy tốc độ nhanh như điện chớp, điên cuồng vũ động, mà lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Cái gì? Đồng tử Hiên Viên Lăng Vũ hơi co rụt lại. Bầu trời trước mắt hắn liên tiếp xuất hiện sấm sét. Không quá 10 giây, tốc độ của Lăng Tiêu đã đạt đến cực hạn. Vạn kiếm đại trận đầy trời kia cũng bị hắn phá hủy toàn bộ. Không có mảy may. Phía dưới, mọi người nhìn lấy cảnh này. Tim phổi cũng bắt đầu run rẩy. Đây chính là công kích của một võ đế đánh ra, hơn nữa còn là kiếm trận thành danh của Côn Lôn. Nhưng mặc dù là như thế, Lăng Tiêu vẫn có thể tùy tiện phá giải. Đây chẳng phải là nói, Lăng Tiêu, rất có thể, cũng là một võ đế. Ông trời ơi, hắn còn trẻ tuổi hơn cả Hiên Viên Lăng Vũ. Thời đại này võ đế không đáng giá như vậy sao? Ai biết thiếu chủ Quỷ Cốc, bao nhiêu tuổi không? Giống như nghe nói, mới vừa vặn 18. Thảo. Trong lòng của mọi người cùng nhau kịch liệt rung động một cái. Võ đế 18 tuổi, chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy. Phải biết, cho dù ở thời cổ đại, linh khí coi như nồng đậm, võ đế cũng không có một người nào dưới 20 tuổi nha. Xem như những nhân vật trong truyền thuyết kia, cho dù là sát thần Bạch Khởi hay là chiến thần Lữ Bố, bọn họ cũng không ai có thể làm đến trình độ này. Người nhìn xem trên cả thế giới, có người nào chỉ chưa đến 20 tuổi đã trở thành võ đế hay không? Tiểu tử này thật là nhân loại sao? Trong nhất thời, mọi người cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi. Mà người mang theo khẩu trang Thiết Tâm Lan, càng là lảo đảo lùi lại hai bước. Đồng tử gấp rút vào một chỗ. Lăng Tiêu, còn là võ đế. Hơn nữa còn là một võ đế 18 tuổi. Thiên tư của hắn, vượt xa Côn Lôn thiếu chủ Hiên Viên Lăng Vũ. Thực lực của hắn, đủ để khinh thường thế hệ tuổi trẻ hoa hạ đương đại. Lại cho hắn một chút thời gian, nếu hắn tu luyện đến cực hạn, chẳng phải là có thể khiêu chiến chức võ lâm minh chủ, thậm chí là phi thăng thành tiên. Thiết Tâm Lan, có mắt không biết vàng khảm ngọc, từ bỏ cuộc hôn nhân tốt nhất của chính mình trong cả 10 đời, không, thậm chí là 100 đời, 1.000 đời, 10.000 đời, đều khó có khả năng gặp được người tốt hơn. Nàng còn nghĩ đến đi từ hôn. Nàng thậm chí cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ qua muốn ở chung cùng với Lăng Tiêu. Trong chớp nhoáng này, nội tâm Thiết Tâm Lan cảm giác như tê liệt kịch liệt đau nhức. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình rất ngu. Ngu đến mức không có thuốc chữa. Ông trời đã từng cho nàng một cơ hội để cho nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nhưng nàng lại chính mình từ bỏ cơ hội đó. Hơn nữa, còn hết lần này đến lần khác đối nghịch với Lăng Tiêu. Nàng đến cùng là ngu ngốc cỡ nào mới có thể đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Giờ khắc này Thiết Tâm Lan tuyệt vọng. Nàng đã mất đi khả năng nhờ cậy lớn nhấn của mình. Nàng xong. Cho dù là sau ngày hôm nay, nàng rời khỏi nơi này, đi một địa phương không có ai sinh hoạt, Vậy thì thế nào? Cả đời này của nàng đều sẽ sống trong hối hận. Hối hận chính mình đã từng ngu xuẩn. Hối hận chính mình đã từng ngu ngốc. Ngu ngốc. Nghĩ tới đây, nàng thê thảm cười một tiếng. Trong ánh mắt toát ra một vệt điên cuồng. Đã không chiếm được ngươi, vậy ta sẽ phá hủy ngươi. Ngươi muốn làm võ lâm đệ nhất, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Bên trên bầu trời, Lăng Tiêu nhẹ nhàng thoải mái phá kiếm trận. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hiên Viên Lăng Vũ cách đó không xa. Hiên Viên Lăng Vũ, ngươi thì không có một chút chiêu thức có thể dễ nhìn chút sao? Hiên Viên Lăng Vũ nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, dường như hận không thể bầm thây hắn ngàn đao. Lăng Tiêu, ngươi đừng quá mức đắc ý, coi như ngươi là võ đế thì tính sao? Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Dứt lời, hắn vung tay lên, một đạo kiếm quang trực tiếp bổ đôi đại kiệu tử đàn mộc trên mặt sông ra, từ trong đó bay ra một đạo hào quang màu vàng óng. Một kiếm này của ta có thể chạm thượng tiên trên trời. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Côn Lôn kiếm là Côn Lôn kiếm, Côn Lôn tổ truyền tiên kiếm. Nghe đồn, kiếm này chính là tự trên trời vẫn lạc. Côn Lôn thủy tổ dùng kiếm này mở ra sự nghiệp to lớn mấy ngàn năm Côn Lôn. Kiếm này vì tiên kiếm, đúng nghĩa tiên kiếm. Cái này, thực lực Hiên Viên Lăng Vũ sẽ tăng lên trên diện rộng. Cho dù Lăng Tiêu là bất tử cũng phải chết. Không sai, Côn Lôn kiếm vừa ra, không thấy máu không thu, võ đế cũng không thể tránh né. Nghe được thanh âm của mọi người, khóe miệng Hiên Viên Lăng Vũ nhếch lên nhẹ. Côn Lôn thủy chung vẫn là Côn Lôn. Nội tình như vậy, thủ bút như vậy, thủy chung không phải những người khác có thể tùy tiện so sánh. Chỉ cần giết chân chính yêu nghiệt Lăng Tiêu, thì hắn vẫn sẽ là yêu nghiệt, vẫn là thiên chi kiêu tử. Vẫn như cũ là trẻ tuổi đệ nhất võ lâm một đời. Hắn cầm lấy trường kiếm trước mặt, đứng lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng vuốt ve. Trong ánh mắt mang theo một cỗ nóng rực, dường như đang nhìn người mình yêu. Côn Lôn kiếm, hôm nay, phải ủy khuất ngươi rồi. Côn Lôn kiếm hơi hơi phát sáng, giống như là đang đáp lại hắn. Ánh mắt Hiên Viên Lăng Vũ thành kính, hắn nói một chút, rồi rút trường kiếm ra, trường kiếm kêu to một tiếng, phong vân cũng biến sắc, giang nam đều run rẩy, trên bầu trời, đám mây nhanh chóng lưu động, mũi kiếm một đạo kiếm khí phun ra ngoài, xuyên thấu một cái động lớn trên tầng mây. Mọi người ở đây nhìn thấy cảnh này, không khỏi hoảng sợ ngàn vạn, thậm chí có ít người nhịn không được quỳ rạp xuống đất, bái phục Hiên Viên Lăng Vũ. Cái này, cho dù là mọi người của Quỷ Cốc, trong ánh mắt cũng không nhịn được toát ra thần sắc lo âu. Nghe đồn kiếm này có thể tăng lên thực lực người sử dụng trên diện rộng. Cho dù là võ đế, cũng có thể tăng phúc không ít chiến lực. Chỉ sợ thực lực Hiên Viên Lăng Vũ sẽ tăng lên không ít đâu. Côn Lôn kiếm này hẳn là đồ vật thượng giới mới có. Lần này, không biết thiếu chủ hắn có biện pháp nào có thể ngăn cản không? Khóe miệng Thiết Tâm Lan dương nhẹ. Xem ra, lần này không cần ta phải đích thân ra tay. Lăng Tiêu, ngươi rốt cục vẫn phải chết. Như vậy, trong cuộc sống của ta sau này cũng sẽ ít một chút tâm ma, sẽ không còn tưởng niệm ngươi, hối hận ngươi. Chỉ là đáng tiếc, ta không thể tự tay kéo ngươi xuống thần đàn, nếu không mà nói, ta sẽ thoải mái hơn. Côn Lôn kiếm tản ra kiếm ý ngạo thị thiên hạ, nghiền ép hết thảy mọi thứ chung quanh. Không, vân, thủy. Tất cả nguyên tố đều bị áp chế, không dám tùy tiện động đậy. Thế giới dường như dừng lại. Thượng giới tiên khí, không phải bình thường. Hiên Viên Lăng Vũ giống như đối đãi với người yêu, nhẹ nhàng vỗ về thân kiếm. Côn Lôn kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, liền đới lấy ánh mắt Hiên Viên Lăng Vũ cũng lăng lệ. Lăng Tiêu, ngươi rất mạnh. Nếu cho ngươi một chút thời gian, sợ là ta cũng sẽ bị ngươi vượt qua. Nhưng, hết thảy đều dừng ở đây thôi, chịu chết đi. Chân hắn dẫm một cái, tay cầm Côn Lôn kiếm. Cả người bay theo gió mà đến. Một kiếm chém xuống, ánh kiếm màu hoàng kim tràn ra ngoài 10.000 mét, nhắm thẳng đến Lăng Tiêu. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, dưới chân điểm nhẹ một cái đi đến bên người Hiên Viên Lăng Vũ, tránh đi một kiếm này. Hắn đá một cái, trúng ngay ngực Hiên Viên Lăng Vũ. Phanh! Hiên Viên Lăng Vũ bay ngược mấy bước, khí huyết ở ngực có chút ngột ngạt. Cái này khiến ánh mắt của hắn càng thêm lạnh như băng. Lăng Tiêu! Đi chết đi. Hắn tức giận quát một tiếng. Xen lẫn trong đó là tràn đầy lửa giận. Hiên Viên Lăng Vũ dẫn theo Côn Lôn kiếm, hóa thành một đạo kim sắc, quấn quanh Lăng Tiêu. Côn Lôn kiếm trong tay không ngừng chém xuống kim sắc quang mang. Chí cường công kích, toàn bộ không khác nhau. Tất cả đều chém xuống người Lăng Tiêu. Rầm rầm rầm. Một đạo lại một đạo kim sắc kiếm quang. Lấy thế lôi đỉnh oanh tạc 360 độ xung quanh Lăng Tiêu. Không cho hắn mảy may cơ hội chạy thoát. Bởi vì nổ tung, khói bụi sinh ra dần dần mở rộng, vượt qua một sân bóng nhỏ. Đến khi chém đủ hơn 10 vạn kiếm, Hiên Viên Lăng Vũ mới dừng lại, từng ngụm thở dốc. Tuy mỏi mệt, nhưng hắn lại hưng phấn há miệng cười to. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Lăng Tiêu, người rốt cục đã chết. Hai bên bờ sông, tất cả mọi người không nhịn được lắc đầu, thở dài thật sâu một hơi. Tư chất Lăng Tiêu Kỳ thật tốt hơn Hiên Viên Lăng Vũ nhiều. Nhưng đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn còn quá trẻ. Huống hồ, Hiên Viên Lăng Vũ còn nắm giữ Côn Lôn kiếm. Lăng Tiêu, thật là quá đáng tiếc. Hiên Viên Lăng Vũ thở dốc một lát, đứng thẳng người lên. Bên dưới hàng lông mi tràn đầy tự đắc cùng ngạo nghễ. Từ giờ khắc này, chính là người đứng đầu Bách Gia tranh bá. Trăm năm sau, hắn chính là một trong những tồn tại nổi danh nhất Hoa Hạ. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tiếp nhận mọi người phía dưới quỳ bái, thì sương khói kia đột nhiên chậm rãi bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái lốc xoáy. Sau đó, khói bụi bay lên không, dần dần biến mất. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ta không tin. Ta không tin. Hiên Viên Lăng Vũ không ngừng thét lên. Giờ khắc này, bất luận là Hiên Viên Lăng Vũ hay là hơn triệu người trong võ lâm bên dưới, toàn bộ đều bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Không biết làm sao, Hiên Viên Lăng Vũ có thực lực võ đế, lại phối hợp Côn Lôn kiếm chém ra 10.000 kiếm, thế mà không thể làm bị thương Lăng Tiêu, thậm chí là y phục của hắn cũng không bị thương tổn một chút nào. Gia hỏa này còn là người sao? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Không tệ, hôm nay chơi rất vui vẻ. Ta thật lâu không chơi vui vẻ như vậy. Để trả thù lao cho ngươi, ta sẽ để ngươi chết không đau đớn. Dứt lời, Lăng Tiêu hơi nâng tay phải lên. Trong khoảnh khắc, một hư ảnh kim sắc kiếm quang lan tràn ra ngoài vạn trượng. Hư ảnh kim sắc kiếm quang vừa ra, linh khí chung quanh đều nhanh chóng bị hấp thu ở trong đó. Cảm nhận được uy áp kinh khủng, sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều kịch liệt biến đổi. Không chỉ như thế, Côn Lôn kiếm mang theo một tia linh tính cũng bắt đầu run rẩy. Côn Lôn kiếm, người thế nào? Hiên Viên Lăng Vũ kinh hô một tiếng. Hắn có thể tùy tiện phát giác được Côn Lôn kiếm trong tay đang hoảng sợ. Cho đến giờ phút này, hắn bất thình lình run một cái, nhìn lướt qua đạo thân ảnh ở xa xa kia. Đột nhiên, dường như hiểu rõ hết thảy. Lăng Tiêu. Căn bản không phải là hắn có thể đánh thắng. Hắn cùng Lăng Tiêu. Quả thực chênh lệch như trời với đất. Giờ khắc này, Hiên Viên Lăng Vũ. Đột nhiên có loại cảm giác tâm lực lao lực quá độ. Cự kiếm trên đỉnh đầu Lăng Tiêu đã hấp thu đầy đủ linh khí, ngưng tụ thành thực thể cự kiếm. Lực lượng cường đại, Côn Lôn kiếm rốt cục không chịu nổi, hét lên một tiếng. Vậy mà trực tiếp từ trong tay Hiên Viên Lăng Vũ thoát đi. Mọi người triệt để trợn tròn mắt. Tiên kiếm cũng bị hù chạy. Thủ đoạn của Lăng Tiêu đã không đơn thuần là nghịch thiên nữa rồi. Nhưng, khóe miệng Lăng Tiêu lại dương nhẹ. Muốn chạy trốn, trốn được sao? Dứt lời. Tay phải của hắn chậm rãi rủ xuống. Mặc dù là chậm rãi rủ xuống, nhưng tốc độ của kim sắc cự kiếm kia lại cực nhanh, xen lẫn vô thượng thiên uy, lấy thế bất khả kháng, trấn áp hết thảy mọi thứ. Phốc phốc, không có chút dãy giụa, mà Hiên Viên Lăng Vũ cũng tuyệt vọng căn bản, không muốn dãy giụa. Lăng Tiêu thực lực nghịch thiên, đã triệt để bỏ đi tất cả lòng tin của hắn, để hắn tuyệt vọng tới cực điểm. Một kiếm kia, trực tiếp rảo sát Hiên Viên Lăng Vũ. Đồng thời, trên thân kiếm lại phóng xuất kiếm quang dài hơn 100 triệu mét, cứ thế mà xé rách không gian, chạm sát Côn Lôn kiếm. Côn Lôn kiếm phát ra một tiếng rung, cuối cùng cũng đi theo chân Hiên Viên Lăng Vũ. Đạo kiếm quang cuối cùng kia đã rơi vào trong nước sông, làm cho toàn bộ nước sông bị bổ ra, phân lên hai bên bờ, lộ ra đất bùn dưới lòng sông. Hai bên, mấy triệu người trong võ lâm kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, nhanh chóng bay lên. Lại bị sóng xung kích của kiếm khí bạo phát ra trực tiếp quét ngang, chấn bay mấy ngàn thước. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều phanh phanh nhảy mạnh lên. Tất cả mọi người đều trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một bóng người trên bầu trời kia, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, kính sợ. Lăng Tiêu thật giống như một vị thần. Hắn không giống với trước kia là thiên tài, là một vị thần chân chính. 18 tuổi, nhưng thực lực của hắn chí ít cũng vượt qua võ đế mấy trọng, sợ là đã đạt đến đẳng cấp cao nhất trên địa cầu. Vừa rồi một kiếm kia, đủ để giết 1 triệu người bọn họ. Quá mạnh, gia hỏa này chính là một thần thoại. Không thể nào, điều đó không có khả năng. Hiên Viên thiếu chủ nắm giữ Côn Lôn kiếm, còn là võ đế. Sao hắn có thể thua được? Ta không tin, ta không tin. Thiết Tâm Lan gầm thét, hai mắt đỏ thẫm. Mỗi khi nàng nghĩ là Lăng Tiêu Định phải thất bại, thì hắn lại luôn luôn hung hăng của nàng mang một cái, để cho nàng tuyệt vọng tới cực điểm. Tên ghê tởm này, tên hỗn đản này. Nàng đã mất đi hắn, hắn lại một lần cường đại hơn lần trước. Cái này chẳng phải là nói, ánh mắt của nàng quá nộng cạn hay sao? Nàng ngu xuẩn cỡ nào? Không, nàng tuyệt không chấp nhận. Cơ hồ cũng ngay tại lúc này, xa xa phía chân trời, mấy đạo khí tức mạnh mẽ nhanh chóng bay tới. Trong đó có cao thủ võ tôn, thậm chí cũng có cao thủ võ đế. Lăng Tiêu tiểu nhi, ngươi dám giết Côn Lôn thiếu chủ của ta. Đoạn Côn Lôn chí bảo Côn Lôn kiếm của ta. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Nghe được thanh âm này, mọi người không nhịn được một trận sợ hãi. Côn Lôn, đến hỏi tội. Lần này, Lăng Tiêu còn chống đỡ được sao? Côn Lôn, là trưởng lão Côn Lôn đến rồi. Chấn kinh trong lòng mọi người còn chưa dứt thì lại nổi lên một trận gợn sóng. Trong một đám trưởng lão kia, có 2 vị khí thế đặc biệt cường thịnh, thực lực tuyệt đối phía trên võ đế. Còn lại hơn 10 người, toàn bộ đều là cao thủ võ tôn. Phóng nhãn toàn bộ võ lâm hoa hạ, cũng chỉ có Côn Lôn mới có thể lấy ra được thủ bút lớn như vậy. Ngoại trừ Côn Lôn, ai có thể tùy tiện xuất ra 2 võ đế, lại thêm nhiều cao thủ võ tôn như vậy? Phải biết, Côn Lôn không có khả năng dốc hết toàn lực, bên trong sơn môn nhất định có một số cao thủ. Cái này khiến tim mọi người một đập nhanh hơn. Côn Lôn mấy ngàn năm tích lũy, khủng bố cùng cực. Đang nghĩ ngợi, Côn Lôn đã đi tới trên mặt sông. Không có một câu nói nhảm. Một vị võ đế trong đó trực tiếp đánh ra một quyền. Lăng Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, không chút khách khí. Đồng dạng đưa tay ra cũng đập tới một quyền. Oanh! 2 người xuất thủ. Trong nháy mắt quyền lực đụng nhau, khí thế ngập trời, cuồng phong không ngừng lui về phía sau, dẫn tới lưu vân gia tốc. Đồng thời, võ đế đi cùng Côn Lôn một hàng tốc độ của con người cũng bị hạ xuống. Lực lượng thật mạnh. Đồng tử võ đế kia co rụt lại, trong ánh mắt không nhịn được lóe ra một vệt kinh diễm. Tuy nói Lăng Tiêu là địch nhân, nhưng thiên tư của hắn thật là khiến người ta không nhịn được muốn hâm mộ và khâm phục. Nhưng rất nhanh, cỗ ánh mắt kinh diễm này biến thành tràn đầy lăng liệt sát ý cùng nồng đậm ghen ghét. Thiên tài như thế, đã không phải của Côn Lôn thì coi như hắn lợi hại hơn nữa cũng nhất định phải giết chết. Nếu không nhất định đối Côn Lôn là tai họa vô cùng. Nghĩ tới đây, trưởng lão chỉ vào mặt Lăng Tiêu, giống giận nói. Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám can đảm giết thiếu chủ Côn Lôn. Đoạn Chí bảo, Côn Lôn ngươi phải bị tội gì? Lăng Tiêu chắp 2 tay sau lưng, cười lạnh nói. Nói thật là dễ nghe. Bọn người hình chấn thiên nhanh chóng bay lên, ánh mắt băng lãnh nhìn một đám trưởng lão Côn Lôn. Bách gia tranh bá, sinh tử đều do trời định. Muốn sống sót phải dựa vào toàn bộ thủ đoạn của bản thân. Thiếu chủ Côn Lôn của các ngài tài nghệ không bằng người. Bị thiếu chủ nhà ta giết chết, cũng là mình đáng chết. Thiếu chủ chúng ta có tội gì? Chẳng lẽ Côn Lôn các ngài muốn phá hư quy củ võ lâm hay sao? Ngươi chỉ là một đệ tử nho nhỏ, có tư cách gì nói với Côn Luân chúng ta như vậy? Chết đi! Một vị cao thủ võ tôn đánh ra một quyền. Lăng Tiêu không chút khách khí cũng đánh ra một quyền, trực tiếp đánh bay đối phương, làm cho đối phương phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Tiêu, ngươi thật to gan. Lớn mật chính là bọn ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn qua đám trưởng lão, sát ý tóe hiện. Người của Lăng Tiêu ta, Côn Lôn các ngươi muốn động thì động sao? Một tiếng quát chói tai, uyển như lôi đình nổ vang, để bầu không khí trong nháy mắt ngưng động. Tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, tim phanh phanh nhảy lên. Mắt thấy Côn Lôn vô cớ xuất binh, muốn rơi tầm thường. Lúc này, từ phía dưới một bóng người xinh đẹp nhanh chóng bay lên. Bẩm báo chư vị trưởng lão Côn Lôn, ta muốn vạch trần Lăng Tiêu phá hư công ước võ lâm. Thiết Tâm Lan, ánh mắt Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích, Mọi người quỷ cốc cũng híp mắt lại, chau mày lên. Người nha đầu này, ta nhớ đã từng gặp qua. Ngươi hẳn là thiếu cung chủ thần Thủy Cung, một trong võ lâm tứ mỹ Thiết Tâm Lan phải không? Chính là vãn bối. Ngươi có chuyện gì, nhanh chóng báo tới. Vâng. Bẩm chư vị Côn Lôn trưởng lão và võ lâm đồng đạo, ta muốn tố cáo Lăng Tiêu. Trước khi Bách Gia tranh bá diễn ra đã điều binh khiển tướng quy mô lớn, công kích môn phái khác. Trong nháy mắt, mọi người tại đây bộc phát ra một trận tiếng nghị luận. Một đám trưởng lão Côn Lôn thì đại hỉ. Ồ, nói kỹ càng một chút. Vâng. Thiết Tâm Lan chắp tay, ánh mắt tràn ngập oán độc nhìn thoáng qua Lăng Tiêu. Ánh mắt kia phảng phất là đang nói. Đã không chiếm được ngươi, vậy ta tình nguyện hủy ngươi. Chư vị trưởng lão, một ngày trước khi Bách Gia tranh bá bắt đầu, ta từng đi Giang Châu tìm Lăng Tiêu tử hôn, cũng là tại buổi tối ngày hôm đó. Ta tận mắt thấy Lăng Tiêu xuất lĩnh đại quân quỷ cốc, tàn phá bừa bãi Giang Châu, diệt mấy môn phái. Thử hỏi, quỷ cốc cách Giang Châu xa như vậy, Lăng Tiêu làm sao di chuyển đại quân quỷ cốc qua được? Trước đây, Công ước Võ Lâm đã nói không phải thời kỳ Bách Gia tranh bá thì môn phái Võ Lâm không được quy mô lớn xâm lấn thế tục. Vượt qua số lượng 10 người trở lên, đều phải thông chi Long Tổ ở địa phương. Nhưng Lăng Tiêu hiển nhiên không thông báo. Việc này là thật sao? Hồi bẩm trưởng lão, vãn bối nguyện ý lấy tánh mạng ra đảm bảo. Tốt, Lăng Tiêu, ngươi còn có gì để nói? Ngươi dám can đảm vi phạm Công ước Võ Lâm. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một cái là đình chỉ phản kháng. Nếu như vậy, chúng ta chỉ bắt một mình ngươi. Một cái khác, nếu ngươi dám cả gan phản kháng, bây giờ chúng ta sẽ bắt giữ ngươi. Chỉ là cái này hạ thủ nặng nhẹ không xác định. Vạn nhất đánh chết ngươi thì đó cũng là đáng đời ngươi. Muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi sao? Thật buồn cười, không phải ta xem thường các ngươi. Nhưng mà cho dù đến gấp 10 lần thì các ngươi cũng bất quá chỉ là một đám phế vật mà thôi. Lăng Tiêu, ngươi chớ có quá ngông cuồng. Ngươi cho là mình có chút bản sự thì có thể tùy ý làm bậy sao? Ngươi cho rằng có quỷ cốc che chở thì ngươi có thể không cần để ý quy tắc sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đã làm trái Công ước Võ Lâm. Hiện tại, toàn bộ Võ Lâm Hoa Hạ đều sẽ đối địch với ngươi. Thẳng đến khi ngươi bị giết chết mới thôi. Ha ha ha ha ha. Nghe được lời nói này, Lăng Tiêu không chỉ không có chút nào hoảng sợ, ngược lại ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trên mặt sông, chỉ còn lại có Lăng Tiêu hào phóng cười to. Ngươi cười cái gì? Trưởng lão Côn Lôn giận dữ mắng một tiếng, Lăng Tiêu mới chậm rãi dừng tiếng cười. Khóe miệng của hắn dương nhẹ, giống như cười mà không phải cười nhìn mọi người trước mắt, lại nhìn lướt qua một đám võ lâm nhân sĩ phía dưới. Hiển nhiên, nhìn ánh mắt của bọn hắn thì trưởng lão Côn Lôn nói không có sai. Giờ phút này, bọn họ đều muốn giết Lăng Tiêu cho thống khoái. Công ước Võ Lâm là vì bảo trì ước định hòa bình Võ Lâm. Lăng Tiêu công nhiên vi phạm, lại thêm hắn thực lực mạnh mẽ. Rất có thể sẽ lưu lại họa lớn cho sau này. Võ Lâm tuyệt đối không thể để cho hắn lại nhẹ nhàng đắc ý rời đi như vậy. Bằng không sẽ đến ngày chết của bọn họ. Nhưng Lăng Tiêu không sợ chút nào. Hắn chỉ chắp hai tay sau lưng, một mặt ngạo nghễ nhìn mọi người. Hắn hít thở sâu một hơi, chậm rãi phun ra chọc khí. Ánh mắt có chút khinh miệt nhìn tất cả mọi người, nói khẽ. Các ngươi biết vì sao ta trở thành thiếu chủ quỷ cốc, làm cho cả quỷ cốc đều phải đối với ta nói gì nghe nấy không? Côn Lôn trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Ngươi nói cái này làm cái gì? Chúng ta mới lười phải biết. Không, các ngươi nhất định phải biết. Ánh mắt Lăng Tiêu biến thành có chút thâm thúy mà đáng sợ. Mọi người không biết vì cái gì, tâm lý đều có chút lộp bộp nhảy loạn. Dường như bản năng sâu trong nội tâm đã cảm thấy một loại cực kỳ đáng sợ. Bởi vì cái này liên quan đến sinh tử của tất cả mọi người ở đây. Chậc, còn liên quan đến sống chết của chúng ta. Đồ ra vẻ, ta thấy ngươi sắp chết đến nơi rồi còn muốn trì hoãn thời gian ở lại đây thì có. Nhưng ta nói cho ngươi biết, không có chuyện đấy đâu. Ngươi có hoãn bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì hôm nay, ngươi chắc chắn vẫn phải chết. Ầm ĩ. Lăng Tiêu liếc mắt, uy lực phô thiên cái địa áp xuống, ngay lập tức, tên võ tôn cao thủ vừa mở miệng bị trọng thương. Phụt. Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như sáp. Đám người Côn Lôn tức giận, đang muốn bạo phát thì hai vị võ đế xua xua tay, ra hiệu không nên kích động. Để hắn nói, ta trái lại muốn xem hắn có thể nói được cái gì. Lăng Tiêu thản nhiên liếc mắt qua hai người. 3 năm trước, ta là người của một gia tộc nhỏ ở Giang Thành Giang Châu. Do đắc tội với đại gia tộc Yến Kinh nên cha mẹ bị giết. Ta cũng bị đánh gãy 2 chân, bị vứt vào vùng núi hoang dã để nuôi sói. May mắn thay, ta được cốc chủ Quỷ Cốc, cũng chính là sư phụ ta cứu mạng. 3 năm, ta trở thành thiếu chủ Quỷ Cốc. Ngày hôm nay ta dẫn theo Quỷ Cốc đến lấy hạng nhất bách gia tranh bá. 3 năm, trong lòng mọi người run lên, sắc mặt trở nên căng thẳng. Từ xưa đến nay, thiên tài tu luyện thì có không ít. Nhưng để 3 năm mà tu luyện đến mức thực lực của Lăng Tiêu, có thể khẳng định từ cổ chí kim chưa ai từng thấy. Đúng vậy, ta có thể trở thành Quỷ Cốc thiếu chủ. Không phải là bởi trong vòng 3 ngày, ta từ một người bình thường luyện đến cảnh giới võ thánh. Cái gì? Trong lòng quần chúng lại điên cuồng thêm lần nữa. 3 ngày từ một người thường tu luyện lên võ thánh. Đây còn gọi là người sao? Ánh mắt Lăng Tiêu rất bình tĩnh. Dường như hắn đã sớm tiên đoán được cái nhìn của họ. Hắn không chút kiêu ngạo nào mà tiếp tục mở miệng. Cũng không phải là bởi ta chế tạo ra 100 loại đan dược cực phẩm cho Quỷ Cốc, để kỹ thuật đan dược của Quỷ Cốc áp đảo toàn bộ Hoa Hạ. SHH. Mọi người lại cùng nhau hít sâu một hơi, trong ánh mắt mang theo tia cháy bỏng. 100 loại đan dược cực phẩm, còn là loại Lăng Tiêu tự làm ra, trời ơi! Giá trị của thằng nhóc này đã không chỉ là một võ đế, một thiên tài nữa rồi. Lăng Tiêu nhìn lướt qua, một lần nữa mở miệng. Càng không phải là bởi ta sửa đổi công pháp của Quỷ Cốc để 90.000 đệ tử Quỷ Cốc chiến thần đường trong vòng 3 năm. Thực lực tăng lên gấp 20 lần. Càng không phải vì trong vòng 1 tháng ta tu luyện đến võ tôn. Cũng không phải vì ta giúp đỡ Quỷ Cốc Cốc chủ sư phụ của ta tăng thực lực lên cấp võ đế. Không phải vì ta đưa sức mạnh của Quỷ Cốc tăng lên đủ để sánh ngang với sức mạnh của 10 tông môn đứng đầu trong võ lâm. Tất cả mọi người đều im lặng. Trên sân chỉ có Lăng Tiêu là người duy nhất đang nói. Thế nhưng, mỗi một câu nói của hắn đều như một thanh kiếm sắc hung hăng đâm vào lòng người. Mỗi thanh kiếm đều rất sắc bén, cắt cho lòng người chảy máu. Lăng Tiêu đã không thể hình dung bằng từ yêu nghiệt nữa. Yêu nghiệt không thể hình dung đủ về hắn. Cho dù là chữ thần, e rằng cũng khó có thể hình dung Lăng Tiêu. Những gì hắn làm từng phần, từng việc, tùy tiện cho vào một môn phái cũng có thể khiến thực lực tông môn nâng lên rất nhiều, thậm chí là mạnh hơn vài lần, chục lần, có thể là 100 lần. Nhưng hình như Lăng Tiêu cũng chưa nói, rốt cuộc vì sao lên làm Quỷ Cốc thiếu chủ. Lúc này một đệ tử của một môn phái nhỏ không nhịn được thắc mắc, nhỏ giọng lầm bầm. Vậy cuối cùng là vì sao ngươi lên làm Quỷ Cốc thiếu chủ? Quần chúng không khỏi xem thường. Ngươi ngốc à, làm nhiều chuyện như vậy. Đừng nói là để hắn làm thiếu chủ. Cho dù là để hắn là Quỷ Cốc cốc chủ, thì Quỷ Cốc cũng nguyện ý luôn. Lăng Tiêu cười nhạt, dang rộng 2 cánh tay. Để mặc cho uy phong xuyên qua 2 tay lan ra không trung. Sao? Ta có thể lên làm Quỷ Cốc thiếu chủ. Đều là vì, trong 3 năm, ta dạy dỗ được 1.000 vị cao thủ võ tôn ngũ trọng trở lên. Vừa dứt lời, từ trên trời, vô số dòng khí thế mạnh mẽ chậm rãi hạ xuống. Uy áp to lớn đó khiến toàn bộ 1 triệu con người ở đây nháy mắt co rút con người. 2 chân bắt đầu mềm nhũn. Ông trời ơi! 1.000 vị cao thủ võ tôn, lại còn là cao thủ võ tôn ngũ trọng trở lên. Không phải đang đùa chứ? Phải biết, ngay cả Côn Lôn cũng chỉ có hơn 100 vị cao thủ võ tôn. Mà toàn bộ chốn võ lâm Hoa Hạ cũng chỉ có 1.000 võ tôn. Hưng thế hầu hết đều ở dưới võ tôn ngũ trọng. Đừng nói là bọn họ, kể cả là Côn Lôn xếp thứ nhất võ lâm thấy cảnh này cũng không nhịn được nổi da gà. Quá kinh khủng, tên Lăng Tiêu này, không chỉ có một mình hắn ư. 1.000 vị võ tôn đấy, có 1.000 vị võ tôn này. Đừng nói đệ nhất võ lâm Hoa Hạ, dù có để hắn tùy tiện thành lập một quốc gia trên trái đất. Còn có ai dám nói một chữ không? Đùa, đùa nhau à? Nhìn thấy 1.000 võ tôn trên không, hơn 2 triệu đệ tử phía dưới tới tấp vứt bỏ binh khí trong tay, trên mặt là sự tuyệt vọng cực hạn, cùng nhau té khuỵu trên đất. Sắc mặt Thiết Tâm Lan trắng bệch, tuyệt vọng vô cùng. 1.000 vị võ tôn, 1.000, điều này sao có thể? Sao có thể được? Làm sao hắn có thể làm được điều đó? Đó là việc không thể xảy ra. Ta không tin, ta không tin. Nàng ta hò hét đến tê tâm liệt phế, nội tâm vừa tuyệt vọng vừa hối hận. Nàng mãi mãi hận không thể khiến mình sống lại đến Lăng Tiêu của giây phút này để yêu mến hắn, theo đuổi hắn. Cho dù là phải bám dính, kể cả dây dưa đến chết, nàng cũng phải trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng hiện tại, mọi thứ tiêu rồi. Nàng ta không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Nghĩ đến đây, Thiết Tâm Lan không nhịn được bắt đầu gào khóc. Nhưng sẽ không có một ai thông cảm với nàng ta cả. Bởi vì ánh mắt của tất cả mọi người đều đang ngước lên nhìn thiếu niên kia. Tất cả họ đều hiểu, kể từ hôm nay, thiếu niên tất sẽ là chúa tể trăm năm tới của võ lâm hoa hạ. Hơn nữa, nếu như hắn không phi thăng, e rằng chỉ cần hắn chưa chết, trong võ lâm hoa hạ từ đầu đến cuối không ai có đủ khả năng để nổi danh. Bên bờ Giang Bắc, trong đại quân Đao Hoàng Môn, Âu Dương Hiểu Bạch cũng khâm phục như họ, đồng thời cũng có niềm vui khi còn sống sót sau tai nạn. May mắn hắn không đối đầu với Lăng Tiêu. May mắn hắn chọn hợp tác với Quỷ Cốc, ha ha ha. Đây đúng là lựa chọn thông minh nhất đời hắn, ha ha ha. Nghĩ tới đó, Âu Dương Hiểu Bạch không nhịn được ngửa mặt lên trời sảng khoái cười. Quỷ Cốc thắng rồi, thắng triệt để, không mảy may sai sót. Trước mặt 1000 vị võ tôn Quỷ Cốc, không chỉ Côn Lôn, mà là cả võ lâm hoa hạ đều thần phục, hoàn toàn thần phục. Kể cả không có 4 tấm lệnh bài kia thì cũng phải nghe theo lệnh của Lăng Tiêu. Từ hôm nay trở đi, Quỷ Cốc đứng đầu khống chế võ lâm hoa hạ. Cái tên Lăng Tiêu in rõ như mặt trời ban trưa, chỉ sợ khó mà rơi khỏi thần đàn. 1000 vị võ tôn từ từ hạ xuống sau lưng Lăng Tiêu, thẳng hướng lưng Lăng Tiêu quỳ bái. Tham kiến thiếu chủ. Uy của võ tôn, khí thế ngập trời. Trong tiếng hô đó có xen lẫn một luồng linh khí uy lực bức người. 1000 người hô cùng lúc chấn động đến tận chỗ quần chúng, tạo ra cơn ù tai, đầu váng mắt hoa, ngực khó chịu, khiến họ phải vội vàng tới tấp quỳ xuống. 1000 vị võ tôn kia đã cố ý. Tất cả mọi người đều phải quỳ xuống trước mặt Lăng Tiêu. Bằng không sao, họ có thể buông tha dễ như trở bàn tay được. Hai tay Lăng Tiêu đặt sau lưng, đứng ngạo nghễ giữa trời đất như một vị hoàng đế. Hắn thản nhiên liếc qua Thiết Tâm Lan, trong lòng Thiết Tâm Lan run lên, chốc đành cười khổ một tiếng. Ta biết không cần ngươi ra tay, ta hôm nay cũng không còn mặt mũi nào mà sống tiếp được nữa. Dứt lời, nàng trực tiếp rút bảo kiếm ra tự vẫn, xác rơi xuống sông. Đệ nhất giai nhân, một trong 4 mỹ nhân võ lâm, cứ như vậy mà Hương Tiêu Ngọc vẫn. Mọi người ngoài sự tiếc hận ra nhiều hơn nữa, và vẫn như cũ là sự kinh sợ đối với Lăng Tiêu. Vốn cho rằng hắn vi phạm công ước võ lâm, phạm vào đại kỵ đã là chịu tội khó thoát, nhưng thật không ngờ sau cùng mọi người lại bị hắn bày ra một điều khác. Hắn đã thắng, hoàn toàn thắng lợi, không người không phục. Thiết Tâm Lan vừa chết, ánh mắt Lăng Tiêu lại lần nữa đặt trên đám người Côn Lôn. Người Côn Lôn không nhịn được dùng mình. Chớ có nhìn bên Côn Lôn họ có 2 vị võ đế, thế nhưng khi đánh thật, Côn Lôn tuyệt đối sẽ là bên yếu thế. Ực một tiếng nuốt nước miếng, Côn Lôn trưởng lão không chịu được áp lực từ ánh mắt của Lăng Tiêu, bèn mở miệng. Lăng thiếu, chuyện này, bọn ta cảm thấy có một vài sự hiểu lầm. Chúc mừng ngài thu được hạng nhất của Bách Gia Tranh Bá. Côn Lôn, ta sẽ dâng lên Chu Tước lệnh và Thanh Long lệnh ngay lập tức. Thân hình Lăng Tiêu không động đậy, một vị võ tôn nhanh chóng bước lên, cầm về 2 tấm lệnh bài giao đến tận tay Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu vẫn không thu về ánh mắt của mình, vẫn lạnh lùng nhìn họ. Thấy thế, người Côn Lôn đều bất giác toát mồ hôi lạnh. Không biết Lăng Thiếu còn muốn phân phó gì. Lăng Tiêu sờ chiếc nhẫn xanh biếc trên ngón tay cái, sắc mặt lạnh nhạt đáp. Vừa mới nãy, người đầu tiên tên võ đế không nói 2 lời ra tay với ta, tự đoạn một tay. Cái gì? Đám người Côn Lôn nháy mắt kinh hãi thất sắc. Lăng Thiếu, làm người thì để lại một đường đi, ngày sau còn dễ nói chuyện, chớ có quá đáng. Vừa mới nói xong, Lăng Tiêu trực tiếp đưa tay ra cho một cái tát. Bốp, tiếng tát thanh thúy vang lên, làm cho tất cả mọi người đều giật nảy mình. Đó là Côn Lôn trưởng lão đấy. Côn Lôn trưởng lão có khi nào bị người ta tát, nhưng hôm nay, chính Lăng Tiêu đã ra tay. Mà điều càng khiến người ta nghẹn khuất hơn là, Côn Lôn trưởng lão ngay cả giấm còn không dám thả. Lăng Tiêu hừ lạnh. Ngươi chưa đủ tư phách lối ở đây với ta không xin xỏ các ngươi. mà là ra lệnh cho các ngươi. Đám người Côn Lôn tức giận đến mức hàm răng cắn chặt, nhưng không có ai dám nói thêm gì. Thế trận ở đối diện thật sự quá mức mạnh. Chỉ cần một sơ sẩy thì căn bản mấy chục người họ đều sẽ xong hết. Đây đúng là một lần nghẹn khuất nhất của Côn Lôn. Nhiều người đến vậy cùng là cao thủ đứng đầu trong các cao thủ đứng đầu. Mẹ! Thế mà vừa bị người ta cho ăn tát, nhưng đến đánh trả còn không làm được, thậm chí còn không dám. Mẹ nó! Thói đời này là gì đây? Nhìn người Côn Lôn nguyên một đám sắc mặt u ám đứng tại chỗ mà không động thủ. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng, bắn ra hai luồng lệ khí, khiến không khí xung quanh nháy mắt trở lạnh. Còn chưa ra tay, chẳng lẽ còn muốn bổn thiếu tự mình ra tay giúp các ngươi sao? Người Côn Lôn lại một lần nữa dùng mình, trên mặt vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không nghĩ được cách nào khác. Ai bảo bọn họ tiên phong muốn đi giết Lăng Tiêu? Sớm biết thế này, có đánh chết họ cũng không dám bất kính hay ra tay với Lăng Tiêu đâu. Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Qua một lúc lâu, vị võ đế kia thở dài yếu ớt. Được rồi, Lăng thiếu chủ đã trách tội. Vậy lão phu, cứ lưu lại một cánh tay đi. Một vị võ đế khác bên cạnh ông ta vội vã mở miệng. Sư huynh, không thể được. Nếu ngươi mất một cánh tay, thực lực khẳng định sẽ giảm xuống không ít. Không chỉ thế, nếu như do nó mà sinh tâm ma thì ngày sau, ngươi muốn đột phá thiên kiếp đã khó lại càng thêm khó. Vị võ đế kia không nhịn được cười chua chát. Sư đệ, ngươi cho rằng ta không biết những điều đó sao? Nhưng bây giờ chuyện đã còn cho chúng ta lựa chọn nữa rồi. Nói đến đây, hắn ý vị thâm trường nhìn Lăng Tiêu nói. Nếu hôm nay không nghe theo hắn, e rằng hắn sẽ đích thân tới giết tận Côn Lôn, làm cho cả Côn Lôn máu chảy thành sông. SHH, vị võ đế khác cũng tốt, hay võ tôn còn lại cũng vậy, đều cùng nhau hít sâu một hơi. Không nhịn được lắc đầu, thở một tiếng dài. Đúng vậy, Lăng Tiêu bây giờ đã quá mạnh. Bọn họ vốn đã không còn lựa chọn nào khác. Yếu ớt thở dài, mọi người quay đầu sang chỗ khác. Trong mắt là sự áy náy to lớn. Cột trụ của Côn Lôn, họ gần như đều ở đây, nhưng lại không thể cứu được một người Côn Lôn, quả thật quá vô dụng. Quần chúng ở phía dưới ai cũng choáng váng. Đường đường là võ đế, trên trái đất, thiên địa bao la. Võ đế là lớn nhất, nếu không phải thì đã không gọi là võ đế. Nhưng hôm nay, Lăng Tiêu lại có thể bức ép một võ đế tự mình bỏ đi một cánh tay của mình. Ông trời ơi, sự cường đại này đã không còn là thứ mà những người như bọn họ có thể tùy ý nắm lấy nữa rồi. Vị võ đế kia cắn răng chịu đau nhức dữ dội, một đao trực tiếp chém đứt cánh tay còn sống sờ sờ của mình. May thay sức sống ông ta mạnh mẽ, lại có cương khí hộ thể nên máu tươi mới không phun ra. Nhưng dù là vậy thì sắc mặt của ông vẫn không chịu được trở nên trắng bệch. Lăng thiếu chủ, đây là cánh tay ta đã lấy. Ngài, có thể tha thứ cho ta rồi chứ? Lăng Tiêu không thèm liếc nhìn ông ta chút nào. Từ hôm nay trở đi, Côn Lôn bế quan 20 năm cho ta, chỉ trừ phi ta gọi. Nếu không, không được phép bước ra ngoài một bước. Nếu làm trái quy củ, thì thế giới này không cần giữ lại Côn Lôn nữa. Mọi người cùng nhau run lên, gật gật đầu. Đã biết, Lăng thiếu chủ. Hẹn gặp lại. Cút đi. Vâng, đa tạ Lăng thiếu chủ. Đám người Côn Lôn không dám thể hiện vẻ không vui, còn phải khách khí nói tạm biệt với Lăng Tiêu. Điều này không khỏi khiến quần chúng thở dài thườn thượt, bùi ngùi mãi không thôi. Đã từng là đại môn phái đệ nhất giang hồ, Côn Lôn hiện tại lại trở thành bộ dạng như vậy. Không thể không khiến người ta cảm khái. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển A. Sau khi Côn Lôn đi rồi, Lăng Tiêu nhìn lướt qua mấy triệu người. Tất cả đều nhanh chóng quỳ xuống, không dám đối mặt với Lăng Tiêu. Nực cười, võ đế còn không dám làm càn trước mặt hắn. Bọn họ tính là gì? Chuyện ngày hôm nay, ta không hy vọng truyền đến lỗ tai bất cứ người nào. Sau 7 ngày, tất cả các môn phái trên giang hồ, to hay nhỏ, đều phải đến Giang Châu yết kiến. Nếu có ai dám không đến thì tự giải quyết cho tốt đi. Tuân mệnh. Mấy triệu người cùng nhau trả lời hai chữ. Âm thanh động trời. Lăng Tiêu đã hoàn toàn nắm được cả võ lâm hoa hạ. Đại cục của Bách Gia tranh bá đã định. Lăng Tiêu đã phong thần. Ngày thứ hai hắn về đến Giang Châu. Sau Bách Gia tranh bá, đó chính là lúc đối phó với Hoa Gia. Muốn đối phó với Hoa Gia, với Lăng Tiêu giờ phút này thì không quá khó. nhưng giết chết Hoa Gia ngay lập tức như thế, chẳng phải đã quá mức tiện nghi cho Hoa Gia sao? Cái Lăng Tiêu muốn là Hoa Gia chết đi trong sự sợ hãi, để chúng thấy hối hận cho những việc mà chúng đã làm. Hắn muốn đem người Hoa Gia đi rút gân lột ra, biến chúng thành tro bụi, để chúng vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tất nhiên kể cả trên phương diện làm ăn, hắn cũng muốn Hoa Gia bị thua liên tiếp, để bọn chúng sợ hãi chờ đợi cái chết của chính mình. Một ngày này, Lăng Tiêu lái xe Rafa đời mới đưa Mục Y Nhân đi làm. Trên đường, Mục Y Nhân không nhịn được mở miệng nói: "Lăng Tiêu, việc tiếp theo có phải là bắt đầu đối phó với Hoa Gia không?" Lăng Tiêu khẽ nhấc mí mắt, gật nhẹ đầu. "Đúng vậy, Hoa Gia giết cha mẹ ta, hại chết chú Mục và dì. Ta không diệt Hoa Gia thì kiếp này uổng làm người. Vậy, có việc gì cần ta làm không?" Lăng Tiêu nghĩ ngợi rồi nói: "Ta không muốn quá nhanh chóng, chỉ lấy thế xét đánh diệt Hoa Gia. Như vậy không khỏi quá dễ dàng cho bọn chúng. Chúng đã ung dung tự tại 3 năm. Ta muốn khiến cho Hoa Gia lâm vào sự sợ hãi sâu nhất. Vậy thì, có việc gì cần ta làm không?" Lăng Tiêu nghĩ rồi đáp: "Ngươi dùng thủ đoạn trên thương nghiệp đánh vào Hoa Gia, gom tất cả tài nguyên thương nghiệp trong tay lên phía Bắc Yến Kinh đi đoạt lại tất cả cuộc làm ăn của Hoa Gia." "Được, giết người Hoa Gia để ngươi làm, diệt sinh ý Hoa Gia để ta tới. Đời này ngươi làm bất kỳ điều gì, ta đều sẽ giúp ngươi." Lăng Tiêu gật đầu. "Mọi sự phải cẩn thận. Lúc đầu Hoa Gia có thể sẽ không làm được gì, nhưng chó cùng sẽ rứt dậu. Có khác thường thì lập tức tìm ta. Ta cũng sẽ sắp xếp người đi bên cạnh bảo vệ ngươi. Yên tâm, trong lòng ta nắm được." Đưa Mục Y Nhân đến công ty, bên cạnh xe Lăng Tiêu bỗng từ từ hiện ra một bóng người. "Bái kiến Lăng đại tướng quân." Người vừa tới là một thanh niên tầm 27, 28 tuổi. Cả người mặc hắc bào, bên trên có thêu dấu ấn rồng vàng. Thanh niên nhìn ánh mắt Lăng Tiêu, trong lòng ngập tràn sự hâm mộ và khâm phục. Một đại tướng quân 18 tuổi là điều mà bao nhiêu người đàn ông có 10 đời cũng không dám mơ tưởng, mà Lăng Tiêu lại là người làm được điều đó. Hắn cũng là thần tượng trong mắt của đặc co OGN Long Tổ. Ánh mắt Lăng Tiêu rất bình tĩnh, chỉ có một chút ngạc nhiên. "Long Tổ, lại có chuyện gì sao?" "Lăng đại tướng quân, xin ngài hãy đi theo ta gặp một vị khách rất quan trọng." "Vị khách rất quan trọng?" Lăng Tiêu híp mắt. Có thể được đặc công Long Tổ gọi là vị khách quan trọng, chẳng lẽ? Nghĩ một chút, Lăng Tiêu gật đầu. "Người đi trước dẫn đường." "Tuân mệnh." Đặc công Long Tổ nhảy cái rời đi. Lăng Tiêu lên xe, đạp chân ga khởi động, nhanh chóng cho xe đuổi theo. Tuy đang ở thành thị đông đúc, nhưng Lăng Tiêu không lo lắng gì cả. Đặc công Long Tổ đó tiêu hao linh khí, Lăng Tiêu vẻn vẹn nhờ một đôi mắt đã có thể bắt kịp. Tựa như chỉ cần nhìn một đường là có thể thấy cả bản đồ. Xe chuyển đường 2 lần, rồi cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng đồ ngọt nho nhỏ. Trong mắt Lăng Tiêu lóe qua mấy vệt sáng. Xem ra thân phận đối phương cũng không nhỏ, nếu không đã không cần phải gặp hắn ở một nơi mịt mờ như vậy. Nhưng Lăng Tiêu không suy nghĩ quá nhiều. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, dù sao đã đến rồi, còn so đo cái gì? Hắn bước xuống, chiếc Rafa đã thu hút không ít em gái nhìn chăm chú. Đặc công Long Tổ kia hơn cúi đầu, cung kính nói: "Lăng Thiếu, ở trên tầng 2, ta sẽ ở dưới này để trông xe cho ngài." Lăng Thiếu gật nhẹ đầu, hai tay đặt sau lưng bước lên tầng 2. Nhân viên phục vụ trong cửa hàng đồ ngọt đều đã bị đổi, rất hiển nhiên. Hôm nay cửa hàng có người bao hết. Điều đó càng làm cho Lăng Tiêu thêm nghi hoặc. Sau khi hắn lên tầng 2, chỉ thấy có một ông già và một tướng quân trung niên. Mắt Lăng Tiêu lần nữa nheo lại. Đó là bởi vị tướng quân trung niên kia là một đại tướng chứ không phải là một thiếu tướng. Có thể để cho một đại tướng quân đi theo phục vụ, thân phận đối phương lai lịch thật lớn. Nhìn thấy hắn tới, ông già hòa ái cười một tiếng. Đã sớm nghe nói Lăng đại tướng quân, tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tiêu sái, là anh tài tuấn kiệt hiếm có của Hoa Hạ mấy ngàn năm qua. Hôm nay gặp mặt quả không sai, đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Ngay cả lão phu cũng thấy chút mặc cảm. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói: "Không cần nói nhiều lời khách sáo, ta không thích." Đại tướng trung niên kia nháy mắt lạnh mặt, hỗn xược: "Người biết mình đang nói chuyện với ai không?" Ông già xua xua tay: "Trường lễ, không được vô lễ." Lăng đại tướng quân của chúng ta là một trong những nhân tài khó thấy của Hoa Hạ mấy ngàn năm qua. Có bản lĩnh để ngạo mạn. Vâng. Trường Lễ cúi đầu vâng một tiếng, mắt hơi ghen tị liếc nhìn Lăng Tiêu, không nói thêm câu gì nữa. Ông già thể hiện một tư thế mời. Lăng tướng quân, mời ngồi. Lăng Tiêu đến ngồi đối diện ông, ánh mắt thản nhiên, không kiêu ngạo, không tự ti. Tuy còn trẻ nhưng không hề thua kém người. Nói đi, ông là ai? Tới tìm ta là muốn làm gì? Ông già cười híp mắt rót cho Lăng Tiêu một chén nước trà. Theo Lăng tướng nhìn thấy lão phu là người phương nào? Ông là cao tầng Long Tổ. Tuy nhiên lại không hẹn gặp ta ở những nơi như khách sạn 5 sao, mà lại hẹn ta tại địa phương nhỏ này đồng thời. Bên cạnh ông có đại tướng làm thủ hạ. Quan trọng nhất là thực lực của ông đã đạt đến thứ tầng võ đế. Nếu như ta đoán không lầm, ông chắc hẳn là đại trưởng lão Long Tổ. Hay cũng có thể là trưởng đại thẩm phán của Long Tổ thẩm phán đoàn. Ông già gật gù, cười nói. Không tệ, không hổ là Lăng tướng quân. Ngay lập tức đã đoán được thân phận của ta. Vậy thì không biết, Lăng tướng quân có thể đoán ý đồ chuyến này của ta không? Lăng Tiêu đặt chén trà xuống đáp. Bách gia tranh bá mới, qua đi. Mấy ngày nay ta không làm ra chuyện gì. Nếu như nói ông vì chuyện Tô Định Hải trước đó mà tới tìm ta, thì e rằng quá hẹp hòi. Ta nghĩ, có lẽ là việc liên quan đến Hàn Quốc. Đồng tử đại trưởng lão hơi co rút, ánh mắt nghiêm túc. Rồi chốc, ông ha ha cười to. Ha ha ha, lão phu từng nghe. Một trong chí tuyệt của Quỷ Cốc Tam Tuyệt, trưởng quản ám ảnh đường, đệ nhất tình báo thiên hạ, cứ nghĩ chỉ là chuyện dọa đầu. Xem ra đến bây giờ lão phu trái lại đã coi thường Quỷ Cốc rồi. Lăng tướng quân, ngươi còn biết gì nữa? Đại nguyên soái trấn thủ ở biên giới Hàn Quốc, Võ Mục Trần bị thương. Không ngờ điều này ngươi cũng có thể biết. Chỉ có điều, Võ nguyên soái không phải bị thương, mà là bị chính người trong tối hạ độc. Lăng Tiêu dường như đã sớm đoán được như vậy, ánh mắt vẫn bình thản. Người Hàn Quốc, đại trưởng lão lắc đầu. Không chắc chắn, nhưng chí ít cũng có thể khẳng định có quan hệ với Hàn Quốc. Đại trưởng lão thở dài thật sâu, ánh mắt có chút thâm thúy. Màn gì sớm ngấp nghé Thần Châu đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Người hẳn là cũng biết, Thần Châu đất đai màu mỡ, tài nguyên phong phú. Màn gì lại cằn cỗi. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng sẽ không cùng Thần Châu thiết lập tình hữu nghị chân chính. Huống chi, sau lưng Hàn Quốc còn có Mỹ ở sau lưng xui khiến. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, như có điều gì suy nghĩ. Hàn Quốc tuy ngu xuẩn, nhưng còn không đến mức cả gan làm loạn đến thế này. Chủ động trêu chọc Hoa Hạ, đối bọn hắn mà nói, không phải chuyện tốt lành gì. Bọn họ đảm đương không nổi lửa giận của Hoa Hạ. Giải thích duy nhất cũng chỉ có thể là sau lưng Hàn Quốc có người xui khiến. Cho dù là dùng đầu ngón chân để nghĩ, cũng có thể nghĩ đến, hẳn là Mỹ ở sau lưng giở trò xấu. Bởi vì hiện tại là thời kỳ bách gia tranh bá, là thời điểm Hoa Hạ phòng thủ yếu kém hơn. Mỹ sử dụng Hàn Quốc đến sò xét Hoa Hạ, nếu như thành công, thì tập hợp đại quân tiến quân thần tốc tới đối phó với Hoa Hạ ta. Nếu như thua, Hàn Quốc cũng sẽ bị đem ra làm dê thế tội. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ phiền phức nào. Giờ phút này, bất luận là đại trưởng lão hay là tướng quân trung niên kia đều có một chút sững sờ, ở tại chỗ nhìn xem Lăng Tiêu, giống như đang gặp phải một chuyện gì không thể suy nghĩ được. Lăng Tiêu nhíu mày. Thế nào vậy? Đại trưởng lão khôi phục sắc mặt, mang theo một tia cảm thán, nói, nghĩ không ra Lăng tướng quân tuổi còn trẻ, lại có thể nhìn xa trông rộng tình hình quân sự như thế. Liếc nhìn một chút, liền đem hết tất cả tiền căn hậu quả của sự việc đoán ra tới 7-8 phần. Lăng Tiêu lại lần nữa nâng chung trà lên, nhấp một miếng nước trà. Như vậy lần này ngươi tới, tìm ta làm cái gì? Đại trưởng lão cười khúc khích. Chắc hẳn Lăng tướng quân đã tự mình đoán được. Ta tới tìm ngươi, là vì chuyện gì? Ta cũng không biết. Ha ha ha, Lăng tướng quân làm gì phải giả bộ hồ đồ. Lúc này đại nguyên soái thống binh khắp nơi, đều mỗi người trấn thủ một phương, không thể tùy tiện điều động. Mà đại nguyên soái Võ Mục Trần hiện tại lại bị trúng độc, cho thấy đã không có cách nào lại tiếp tục ngăn cản Hàn Quốc tại biên cương. Cho nên, chúng ta bây giờ cần gấp một vị vừa có tài, vừa có trí, thực lực cũng đầy đủ mạnh mẽ đi trấn thủ biên cương, vì tranh thủ cho Võ nguyên soái một chút thời gian, để hắn khôi phục các loại thương thế. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Việc đó cùng ta có quan hệ gì? Lăng tướng quân, người ngay thẳng không nói chuyện mờ ám. Ngươi bây giờ đã đạt hạng một bách gia tranh bá. Cho nên, thực lực của ngươi là không thể nghi ngờ. Mà vừa mới qua đoạn đối thoại của ta và ngươi, lão phu cảm thấy ngươi mưu trí, cũng trên người bình thường xa xa. Cho nên, trước mắt mà nói, ngươi là người có tư cách nhất, cũng là có thực lực nhất để thay thế Võ Nguyên Soái. Chỉ cần ngươi giúp Võ Nguyên Soái tranh thủ một ít thời gian, để cho chúng ta đem hắn chữa trị cho tốt, tất cả mọi việc đều có thể bình an vô sự. Đương nhiên về việc thù lao, Long Tổ chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài. Ngươi làm sao biết ta muốn cái gì? Đại trưởng lão tự tin cười một tiếng. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, Long Tổ đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Tiền tài, sinh ý, đan dược, thậm chí là kể cả một số danh ngạch thiếu tướng, đều không có vấn đề gì. Nếu như ta muốn làm thống binh đại nguyên soái thì sao? Lăng Tiêu giống như cười mà không phải cười nói một câu, làm cho cả bầu không khí của lầu hai trong lúc đó bỗng ngưng trọng lên. Ngươi quả thật làm càn. Đại tướng trung niên Trường Lễ giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích. Một cỗ uy lực đánh trọng thương tại ngực của hắn, để cho hắn tại chỗ liên tục lùi lại mấy bước. Một trận khí huyết sôi trào lên ở ngực, cuống họng ngòn ngọt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lăng Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Đây là ta cho ngươi một chút giáo huấn, lần sau còn dám ở trước mặt ta không biết lớn nhỏ như thế. Ngươi liền có thể đi tới chỗ Diêm Vương để điểm danh rồi. Trường Lễ tuy ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy oán độc, nhưng mà thực lực Lăng Tiêu kia quá cường hãn, cũng quả thực khiến hắn kiêng dè không thôi. Khẽ cắn môi, hắn cũng không dám lại nói nhiều. Sau đó, ánh mắt Lăng Tiêu lại đặt ở trên người đại trưởng lão. Lúc này đại trưởng lão bỗng chau mày. Lăng tướng quân, chẳng lẽ đang cùng lão phu nói đùa? Lăng Tiêu cười cười. Ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa với ngài sao? Sau khi Lăng Tiêu xác nhận, đại trưởng lão không nhịn được thở dài một hơi. Yêu cầu này của Lăng tướng quân, ta không thể đáp ứng được. Thống binh đại nguyên soái, trước mắt cả Hoa Hạ cũng cùng lắm chỉ có 8 vị mà thôi. Muốn làm thống binh đại nguyên soái cũng không phải chỉ đơn giản là thực lực cao cường, biết một chút mưu trí là được. Không có sức mạnh siêu quần thì khó có thể khiến người ta tin phục. Dù cho là ta đáp ứng ngươi, những người khác cũng sẽ không đáp ứng. Như vậy thì có ý nghĩa gì? Lăng tướng quân, vẫn nên đổi một yêu cầu khác đi. Lăng Tiêu lắc đầu. Tiền, ta không thiếu. Quyền lợi, ta cũng không thiếu. Nữ nhân, ta càng không thiếu. Hiện tại, ta chỉ cần một chức thống binh đại nguyên soái. Nếu ngươi cho ta, ta lập tức đi ra biên giới Hàn Quốc. Ngài không cho ta, thì hãy đi người tài trí khác đi. Nói xong, hắn liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đại trưởng lão nhíu hai hàng lông mày lại một chỗ. Nếu như ta đáp ứng cho ngươi chức đại nguyên soái, ngươi có thể làm được những gì? Lăng Tiêu không có xoay người, đưa lưng về phía đại trưởng lão, hai tay đặt sau lưng, hướng về cầu thang đi đến, khiến đại trưởng lão cảm giác sâu sắc được không thể nào nhìn thấu Lăng Tiêu, cùng cảm giác bất lực. Hai chuyện. Thứ nhất, cứu mạng đại nguyên soái Võ Mục Trần. Thứ hai, san bằng Hàn Quốc. Nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất ở bậc thang. Tướng quân trung niên lập tức tiến lên phía trước nói. Đại trưởng lão, ngài ngàn vạn lần không thể đáp ứng hắn. Tiểu tử này căn bản cũng không có khả năng như vậy. Hắn cùng lắm là cố làm ra vẻ thôi. Hắn là một thiếu niên 18 tuổi nho nhỏ. Để hắn làm đại tướng quân, đã là rất cất nhắc hắn rồi. Hiện tại nếu để cho hắn làm thống binh đại nguyên soái, vậy không phải cho hắn lên trời sao? Đại trưởng lão nheo mắt lại, cũng không trả lời hắn, mà là bất thình lình hỏi. Trường Lễ, ngươi nói hắn vừa mới đáp ứng hai chuyện kia, có bao nhiêu phần trăm là chắc chắn? Trường Lễ sững sờ, chợt lập tức cau mày nói. Ta từng nghe nói, quỷ cốc có tam tuyệt là võ tuyệt, trí tuyệt, y tuyệt, quỷ cốc y tuyệt. Thậm chí đã từng đánh bại qua Dược Vương cốc, cứu vãn Võ Nguyên soái, chắc phải có mấy phần chắc chắn. Nhưng những việc sau đó, căn bản là chuyện không thể nào làm được. Hắn tự cho là mình có chút tài năng, lấy được hạng một bách gia tranh bá, thì dám xuất khẩu cuồng ngôn, muốn đi san bằng Hàn Quốc, buồn cười vô cùng. Cho dù là đại nguyên soái Võ Mục Trần, cũng không dám nói như thế. Hắn một tên thiếu niên thì có được bản lãnh gì, dù sao, Hàn Quốc tuy nhỏ, Nhưng thực lực cũng không phải tùy tiện có thể đối phó. Nhất là sau lưng của bọn hắn, còn có Mỹ chống lưng. Ngươi nói không sai. Nhưng cho dù là có thể cứu được Võ Mục Trần, cũng đã đủ rồi. Bởi vì, nói thật người của chúng ta, căn bản là cứu không được Võ Mục Trần. Tất cả danh của Long Tổ đều đã thử qua. Võ Mục Trần trúng độc quá kỳ quái. Căn bản là không người có thể giải. Hắn có thể giải trừ được độc này. Cũng coi như là để cho chúng ta thở dài một hơi. Đồng Tử Trường lễ mở thật lớn. Đại trưởng lão, có phải ngài là muốn đáp ứng hắn không? Có gì không thể. Dù sao thiên hạ này, chung quy cũng là của người trẻ. Giao sớm giao muộn, có cái gì khác nhau? Trường lễ hít sâu một hơi. Điên rồi, đây thật sự là điên rồi. Thống binh đại nguyên soái 18 tuổi. Chuyện này, từ xưa tới nay chưa bao giờ có.